Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 911, gặp lại Vân Cơ, 1. Giữa hai cái hại thì phải lấy cái nhẹ hơn. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình cũng không thu hoạch được gì liền rời đi. Vừa đưa tiễn hai người, Viên Cương đã tìm đến Ngu Hữu Đạo. Thuận Phong Đường. Ngoài cửa Sơn Trang, xe mật tín mà Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng gửi đến, Ngu Hữu Đạo cao mày. Theo như hắn biết, đây là đường khẩu mà một đám tán tu tìm không thấy môn phái để phát triển đã thành lập, cũng được xem là môn phái, nhưng lại không mang tính chất sư thừa như môn phái bình thường. Công Tôn Bố gửi tin đến đây là vì cái gì? Viên Cương nói, bởi vì không thể điều tra nên đã để cho hai người trở về thành Trích Tinh giám sát Thuận Phong Đường, ta sẽ nghĩ biện pháp để tìm ra vấn đề. Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi bảo bọn họ cẩn thận một chút. Nếu quả thật có vấn đề, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Viên Cương nói, cái này ngài cứ yên tâm, ta đã có bố trí, đã điều người đi phối hợp, dùng phương thức không tiếp xúc để sắp xếp các manh mối. Vấn đề bây giờ là Độ Vân Sơn rất lớn, người không có cách nào đi vào, căn bản không thể biết người kia là ai, là người của Độ Vân Sơn hay không. Ngưu Hữu Đạo nhìn nội dung trên mật tín, ánh mắt hơi xảo quyệt. Công Tôn Bố có liên quan đến Thuận Phong Đường, bây giờ lại kéo ra thêm Độ Vân Sơn, liền hỏi, ngươi định làm như thế nào? Hắn biết. Nếu Viên Cương tìm đến hắn để thông báo trước khi có kết quả, nhất định là có nguyên nhân, không thể dễ dàng quấy rầy hắn được. Viên Cương nói, vì sao Công Tôn Bố lại có liên quan đến Thuận Phong Đường, có cần làm rõ vấn đề của Thuận Phong Đường trước hay không? Ngô Tam Lượng phán đoán chắc không sai, người kia rất có thể đã tiếp xúc qua với Kim Sí. Bây giờ, ta nghĩ nên làm rõ người kia là ai. Nơi này của chúng ta không có cách nào tiến vào Độ Vân Sơn để thăm dò. Nhưng đạo gia lại có quan hệ không ít với người của Độ Vân Sơn, cũng chỉ có ngài mới có thể ung dung ứng đối trong đó. Những người khác trong Sơn Trang không ai có điều kiện này. Ngưu Hữu Đạo xem như hiểu ý của hắn ta, muốn hắn đích thân đi một chuyến đến Độ Vân Sơn. Nói thật, dưới tình huống trước mắt của nước Yến, hắn không thích hợp tọa trấn ở đây, nhưng Công Tôn Bố lại nắm trong tay con đường tình báo của Mao Lư Sơn Trang, lại là người bên cạnh hắn, một trong những tâm phúc. Một khi có việc là không thể coi thường. Sau khi suy nghĩ lại, Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, đi nhanh về nhanh. Nói là đi, hắn sử dụng xích liệt điêu để di chuyển, chỉ mang theo hai người, một là Hồng Nương, một là người đàn ông áo bông, một nhóm ba người bay đi xa. Độ Vân Sơn, mây mù bao phủ. Xích liệt điêu xuyên phá mây mù trực tiếp hạ xuống, kinh động yêu tu thủ vệ quát lên, là ai? Ngưu Hữu Đạo nhảy xuống, nhẹ nhàng trả lời, Ngưu Hữu Đạo, không biết Vân Hoang Huynh có ở đây không? Khi đi, Viên Cương đã dặn hắn, tốt nhất đừng công khai bại lộ thân phận, tránh đánh rắn đông cỏ. Người của Thuận Phong Đường mà Công Tôn Bố liên lạc vừa mới đến không bao lâu, sau đó hắn lại xuất hiện, rất dễ gây nên sự hoài nghi. Nhưng thái độ của Ngưu Hữu Đạo bây giờ lại rất đường hoàng, không hề có ý giấu giếm thân phận, công khai xâm nhập. Nghe nói người đến là Ngưu Hữu Đạo, lại sử dụng con xích liệt điêu, tiểu yêu không dám thất lễ, vội thu lại thái độ khiển trách, bảo hắn chờ một chút rồi nhanh chóng đi thông báo. Tu sĩ cũng chia ra đủ loại. Vì sao tán tu muốn thành lập môn phái phải được các môn phái lớn cho phép? Vì sao các môn phái tu hành lại muốn cướp địa bàn? Cướp thật ra cũng chỉ là quyền phân phối tài nguyên tu hành trong thiên hạ, nhưng tài nguyên tu hành là gì? Còn không phải tài lữ pháp địa sao? Mặc dù Ngưu Hữu Đạo trên danh nghĩa là tán tu, nhưng khác loại. Hắn dùng thân phận tán tu để có được quyền thế một phương, bước vào chính đạo. Có thể nói là đệ nhất nhân trong tán tu. Bây giờ, trong giới tu hành không ai là không biết hắn. Độ Vân Sơn có lợi hại hơn nữa cũng không có quyền bàn điều kiện với nước Triệu, nhưng Ngưu Hữu Đạo lại nắm giữ trong tay tư cách bàn điều kiện, không phục cũng không được. Người ta có khả năng này mà. Độ Vân Sơn có bản lĩnh áp chế Đại Thiền Sơn, nhưng dám đè người nhà của hắn, nhất định phải xử lý được hắn. Xử lý không được, hắn sẽ ép lại. Đây chính là bản lãnh. Người ta đưa ra quy tắc trò chơi. Đùa bẩn chính là quy tắc trò chơi của tu sĩ thiên hạ. Độ Vân Sơn ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Một lát sau, Hầu Kình Thiên bước vào, thấy quả thật là Ngưu Hữu Đạo, vội bước đến, gương mặt tươi cười chào hỏi, đạo gia, ngọn gió nào đã thổi ngài đến đây vậy? Thái độ so với lần đầu tiên Ngưu Hữu Đạo đến Độ Vân Sơn hoàn toàn thay đổi. Thế nào, không chào đón sao? Ngưu Hữu Đạo cười hỏi một câu. Sao dám, sao dám? Đạo gia vất vả lo việc đại sự thiên hạ, nghe nói rất bận rộn, nào có thời gian đến nơi hoang dã này chứ. Ta còn tưởng rằng người bên dưới báo nhầm, đặc biệt đến xem, không ngờ là đạo gia thật. Hầu Kình Thiên khách sáo vài câu, sau đó nghiêng người mời, đương gia đang đợi đạo gia, mời. Vừa nói, y vừa liếc nhìn người đàn ông mặc áo bông đang đứng chắp tay bên cạnh Xích Liệt Điêu, hơi khó hiểu, không biết gần đây lời đồn trong giới tu hành là thật hay giả. Nếu là thật, chẳng phải là vị kia của yêu ma lĩnh sao? Chủ phong độ Vân Sơn, bên ngoài động Vân Tiêu, Vân Hoang toàn thân áo đen đang chờ ngoài cửa hang, thắt lưng bằng da, dây đeo cổ tay khá khí phái. Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo lướt mây mà đến, trong lòng Vân Hoang chán ngấy, khó chịu. Tên khốn này kết bái với y, lại kết bái với tỷ muội mẫu thân của y, bối phận đời này xem như không rõ ràng, lại còn mặt mũi đến đây. Nhưng y cũng hiểu vì sao mấy năm qua tên kia lại leo nhanh như vậy. Hắn thật sự là một người không cần mặt mũi, không từ thủ đoạn. Trong lòng không thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, đưa hai tay ra, cười ha hả chào đón, Ngưu huynh đệ, làm ca ca nhớ muốn chết. Thái độ nhiệt tình này khiến Quảng Phương Nghi bên cạnh phải đong đưa cây quạt tròn tủm tỉm cười. Bà ta chưa từng nhìn thấy thái độ của đối phương năm đó với Ngưu Hữu Đạo. Chỉ tiếc Hắc Mẫu Đơn đã từng chứng kiến năm đó đã không còn, không thể nào nhìn thấy sự thay đổi của Ngưu Hữu Đạo ngày hôm nay. Như Ngưu Hữu Đạo đã từng nói, kết bái thật giả không quan trọng. Không có thực lực, người ta sẽ không coi là thật. Có thực lực, người ta sẽ nhận ngươi là huynh đệ kết bái ngay. Hai huynh đệ bắt tay nhau cười to. Ngưu Hữu Đạo trêu chọc, đại ca nhớ đệ, vì sao không đến quận Thanh Sơn tìm đệ? Vân Hoang khoát tay, vỗ cánh tay của hắn, huynh đệ ngươi là người làm đại sự, trêu chọc người mà ta không thể trêu vào. Ngươi quấy lên phong vân cuồn cuộn ở Kim Châu, lại vật tay với triều đình nước Triệu, chỉ riêng chuyện này thôi đã không tiện dính vào rồi. Nếu để cho người ta biết mối quan hệ kết bái giữa chúng ta, Độ Vân Sơn không bị triều đình nước Triệu san bằng. Chỉ sợ cũng sống không yên ổn. Ca ca ta nhát gan sợ phiền phức, tránh đi thì tốt hơn. Quan hệ kết bái. Quảng Phương Nghi sửng sốt. Hôm nay bà ta mới biết đương gia Độ Vân Sơn là huynh đệ kết bái với Ngưu Hữu Đạo. Nếu bà ta không nhớ lầm, trước khi Quỷ Mẫu rời khỏi Mao Lư Sơn Trang cũng đã nói, Quỷ Mẫu Ngô Tuyết Quân và Sơn chủ Độ Vân Sơn Vân Cơ là giao tình tỉ muội, mà bà ta cũng đã tận mắt nhìn thấy Quỷ Mẫu kết bái với Ngưu Hữu Đạo. Ánh mắt Quảng Phương Nghi nhìn Ngưu Hữu Đạo tràn đầy cổ quái, có chút rúng động, giống như gặp người trời. Ngưu Hữu Đạo thở dài, hai, nói như thế, ngược lại là ta liên lụy đại ca. Huynh đệ chúng ta đừng nói đến cái gì liên lụy hay không liên lụy. Vân Hoa nhìn Quảng Phương Nghi, cẩn thận quan sát, hỏi, lão đệ, vị này chắc hẳn là Hồng Nương Tề Kinh vang danh khắp thiên hạ. Quảng Phương Nghi hơi hạ thấp người, chỉ là tiện danh, để đương gia chê cười rồi. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 912, gặp lại Vân Cơ, 2. Mẫu thân của ta cũng đã đề cập đến ngươi, khen ngươi là thiên hoa nan truy, ngàn hoa khó đuổi. Vân Hoang khách sáo nói một câu. Thật ra Vân Cơ không hề khen câu này, sau đó quay sang nói với Ngưu Hữu Đạo, ta còn nhớ cô gái đã từng đến đây với ngươi năm đó. 2. Ta cũng đã nghe nói những chuyện sau này. Hiểu Nguyệt các chẳng phải người tốt, lão đệ cố nén bi thương. Đúng là y có nghe nói. Khi Quỷ Mẫu đến đây bái phỏng mẫu thân, y nghe được sau khi Hắc Mẫu Đơn chết đã được Ngưu Hữu Đạo mang về Mao Lư Sơn Trang để an táng, có thể thấy được người này có tình cảm sâu nặng với Ngưu Hữu Đạo. Nếu không biết Hắc Mẫu Đơn có tình cảm sâu nặng với Ngưu Hữu Đạo, cũng chẳng đáng để y tận lực nói một câu như thế. Ngưu Hữu Đạo thản nhiên, bình tĩnh đáp, mọi chuyện đã qua rồi. Không nói mấy chuyện mất hứng đó nữa, mời vào bên trong. Vân Hoang nắm cổ tay Ngưu Hữu Đạo, cùng nhau tiến vào động phủ Vân Tiêu. Nơi này vẫn là nơi ban đầu, tình huống bên trong động phủ cũng không khác gì năm đó. Chủ khách ngồi xuống, trà và hoa quả được mang lên, còn có linh quả hiếm thấy. Lần đầu tiên Ngưu Hữu Đạo đến cũng không có được đãi ngộ như vậy. Thừa dịp mang trà và hoa quả lên, Hầu Kình Thiên bước đến gần Vân Hoang, thì thầm vài câu. Bên ngoài có người đàn ông mặc áo bông, rất giống với người đã giết chết Tông Nguyên ở Mao Lư Sơn Trang theo lời đồn. Vân Hoang sửng sốt, nhưng cũng không nhiều lời. Sau khi mời Ngưu Hữu Đạo dùng trà, liền hỏi một câu, lão đệ đến đây có việc gì không? Ngưu Hữu Đạo buông chén trà xuống, hỏi lại, đại ca có biết thế cục nước Yến hay không? Vân Hoang gật đầu, cũng có nghe thấy, tình huống dường như không ổn, có ảnh hưởng lớn đối với Nam Châu của lão đệ sao? Ngưu Hữu Đạo thở dài, ngay cả ba đại phái nước Yến cũng như kiến bò trên chảo nóng, ta sao có thể may mắn thoát khỏi. Không dối gạt đại ca, lần này ta đến đây chính là để mượn binh. Vân Hoang hoài nghi hỏi lại, mượn binh? Ngưu Hữu Đạo, Độ Vân Sơn là nơi tụ tập của bầy yêu. Ta muốn mời đại ca xuất lĩnh bầy yêu rời núi, đến Nam Châu tọa trấn, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này, ta sẽ nghĩ biện pháp dành một thân phận hợp pháp và nơi ở cho bầy yêu. Quảng Phương Nghi bừng tỉnh. Thì ra là vì chuyện này mà đến đây. Trước đó bà ta thật sự không biết mục đích của hắn. Cái này. Vân Hoa nghẹn lời, trong lòng oán thầm không thôi. Sao không làm sớm đi? Bây giờ bảo người của Độ Vân Sơn cuốn vào cuộc phân tranh như vậy, một khi nước Yến chiến bại, muốn quay lại cũng khó, thậm chí còn chết không có chỗ chôn. Ngại thân phận của Ngưu Hữu Đạo bây giờ, y không tiện từ chối, thở dài nói, lão đệ, mặc dù bây giờ ta là đương gia, nhưng ngươi cũng biết, Sơn chủ chân chính là mẫu thân ta. Việc này không phải ta có thể làm chủ. Ngưu Hữu Đạo nói, sau khi từ biệt bá mẫu ở Điệp Mộng Huyễn Giới, đang định gặp mặt, không biết huynh có thể thông báo một tiếng không? Vân Hoang khổ sở đáp, không dối gạt lão đệ, sau khi mẫu thân trở về từ Điệp Mộng Huyễn Giới thì không còn gặp khách nữa. Thật sự không tiện quấy rầy. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, xem ra y còn chưa biết chuyện của Vạn Thú Linh Châu. Nếu y biết Ngưu Hữu Đạo đã đưa chí bảo của Vạn Thú Môn cho mẹ y, cũng sẽ biết Vân Cơ không có khả năng từ chối không gặp Ngưu Hữu Đạo. Một khi sự việc bại lộ, Vạn Thú Môn há có thể buông tha cho Vân Cơ, sợ là không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ quậy Độ Vân Sơn long trời lỡ đất. Hắn nói, đại ca cứ thông báo đi, bá mẫu sẽ gặp. Sao? Vân Hoang không biết Ngưu Hữu Đạo dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Mặc dù sau khi mẫu thân trở về đã nói có thể kết giao với Ngưu Hữu Đạo, nhưng bây giờ ngay cả y cũng khó gặp mẹ của mình. Y chưa từng thấy qua mẫu thân tĩnh tu một cách nghiêm túc như vậy, dường như không xuất hiện nữa. Nhưng người ta đã nói như thế, y cũng đành phải gật đầu, nếu đã như vậy, lão đệ chờ một lát, ta đi thông báo thử một tiếng. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, nhẹ gật đầu, đưa tay bảo cứ tự nhiên. Vân Hoang đi sâu vào động phủ, Ngưu Hữu Đạo đánh giá xung quanh, lẳng lặng chờ đợi. Quảng Phương Nghi đông đưa cây quạt tròn, khẽ cười theo thói quen. Không bao lâu sau, sâu trong động phủ truyền đến tiếng bước chân. Vân Hoang trở về, ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo có chút ngoài ý muốn, đưa tay mời, lão đệ đi theo ta, mẫu thân đang thanh tu bên trong, không thích hợp bị nhiều người quấy rầy, chỉ gặp một mình đệ thôi. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, ra hiệu Quảng Phương Nghi chờ ở đây, sau đó theo Vân Hoang rời đi. Trong hang động tĩnh mịch, có không ít phân nhánh, giống như mê cung. Người không quen sợ là sẽ bị lạc đường. Vân Hoang xe nhẹ đường quen, Ngưu Hữu Đạo lại không quen, đành phải thả nguyệt điệp chiếu sáng. Sau khi đi đến một ngã ba, Vân Hoang biểu hiện có thể dừng lại. Y sẽ chờ ở đây, để Ngưu Hữu Đạo thuận theo con đường này đi thẳng xuống dưới. Nhờ ánh sáng của nguyệt điệp, Ngưu Hữu Đạo một mình đi sâu xuống. Khi đến dưới chân núi, hắn có thể nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ nhàng. Đằng trước rất sáng, cũng không biết ánh sáng từ nơi nào chiếu vào, lại có thể chiếu sâu xuống lòng đất như vậy. Ánh sáng chiếu thẳng đến giữa hồ. Chính giữa hồ là một hòn đảo nhỏ. Một người phụ nữ áo trắng đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, dưới ánh sáng dung mạo đẹp như hoa. Nàng ta nhẹ nhàng lên tiếng, đến đây đi. Chính là giọng của Vân Cơ. Ngưu Hữu Đạo lách mình bay xuống hòn đảo, cũng không tiện đứng nói chuyện, đành khoanh chân ngồi đối diện với Vân Cơ. Hắn phát hiện khí chất yêu tu này rõ ràng không giống lúc trước, ở đây nói chuyện có được không? Vân Cơ nói, trên đường có linh xà thủ vệ, có thể phát giác nếu có người đến gần. Ngưu Hữu Đạo nói, xem ra chuyện liên quan đến Vạn Thú Linh trước đó, tiền bối cũng không nói cho con trai mình biết. Vân Cơ nói, có một số việc, quá nhiều người biết sẽ dễ sinh chuyện. Ngươi chắc không phải đến đây vì việc này chứ? Nghe Vân Hoang nói, tình huống nước Yến không ổn, ngươi muốn đến mượn binh. Không phải ta hẹp hòi không cho mượn, mà là quái vật khổng lồ bên ngoài quá nhiều. Chút thực lực của Độ Vân Sơn ta không chịu được dày vò, không có cách nào chính diện dùng sức mạnh, chỉ có thể trốn ở đây kéo dài hơi tàn mà thôi. Ngưu Hữu Đạo khoát tay, mượn binh chỉ là ngụy trang. Thật sự, ta cũng không rõ ràng tình huống của Độ Vân Sơn. Không dám tùy tiện để lộ ý định đến đây. Cho nên, đây chỉ là che mắt mà thôi, hẳn có thể giấu giếm được người khác. Ngay cả Quảng Phương Nghi cũng coi là thật, những người khác đương nhiên sẽ không hoài nghi. Theo tình huống trước mắt của nước Yến, dùng lý do này để đến Độ Vân Sơn không thể thích hợp hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không nghe theo lời khuyên của Viên Cương, công khai lộ diện. Vân Cơ bất ngờ, chuyện gì mà thần bí vậy? Vì chuyện này mà hắn phải đích thân đi một chuyến, Ngưu Hữu Đạo cũng đành cười khổ. Cũng may mà hắn đã xác định phương hướng, vì nhu cầu cấp bách mà sử dụng phi cầm cỡ lớn. Nếu không có phi hành tọa kỵ, đúng là không thể nói đến là đến ngay được. Hắn hỏi, tiền bối có quen với Thuận Phong Đường ở thành Trích Tinh không? Thuận Phong Đường. Vân Cơ suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta có nghe nói, cũng có biết. Nó cũng giống như bảo tiêu hoặc chỗ cung cấp mấy công việc vặt, có vấn đề gì không? Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp, Độ Vân Sơn và Thuận Phong Đường có qua lại với nhau không? Vân Cơ đáp, ta chỉ biết là có Thuận Phong Đường, đồng thời cũng chỉ nghe nói, cũng không quen biết, có vấn đề gì không? Ngưu Hữu Đạo nói, không có quen biết. Theo ta được biết, có người của Thuận Phong Đường đến đây. Với người của Độ Vân Sơn, đúng là không thiếu mấy người chạy việc, chẳng lẽ Độ Vân Sơn cần người của Thuận Phong Đường thay thế làm chân chạy việc cho mình sao? Vân Cơ hỏi, ngươi có ý gì? Người trong giới tu hành kết giao với nhau có gì lạ? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 913, càng che càng lộ. Ngưu Hữu Đạo nói, không có gì lạ, chỉ là vừa nãy có người liên quan đến một việc mà ta đang điều tra đến đây, vì thế ta đến để xác minh lại. Vân Cơ nói, thuộc hạ của ngươi bất tài quá vậy, xảy ra chuyện cũng cần ngươi phải đích thân đến đây điều tra. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, sự việc trước khi chưa tìm hiểu rõ, cũng khó mà nói. Đến lúc thích hợp, ta sẽ cho tiền bối một lời giải thích. Đối với Vân Cơ mà nói, Ngưu Hữu Đạo vẫn rất đáng tin. Trên thực tế, những người đã từng lui tới với hắn, phần lớn đều sinh ra sự một tin tưởng khó mà hiểu được với hắn. Nàng ta hơi im lặng. Chuyện mà ngươi nói, ta cũng không rõ. Ta đã sớm giao chuyện của Độ Vân Sơn cho Hoa Nhi xử lý, cũng lâu rồi không có hỏi đến. Nếu như ngươi muốn biết chuyện gì, hỏi Hoa Nhi thích hợp hơn ta. Ngưu Hữu Đạo nói, nếu có thể hỏi y, ta đã không quấy rầy tiền bối. Gương mặt Vân Cơ hiện lên nét mỉa mai, không tin tưởng nó sao? Không phải hai người là huynh đệ kết nghĩa à? Ngưu Hữu Đạo khoát tay, tiền bối đừng hiểu lầm, chuyện này chẳng liên quan gì đến tin tưởng hay không. Đối với Vân Huynh, ta tất nhiên là tin tưởng. Dù sao, nhiều người sẽ phức tạp. Ta đích thân đến đây là vì muốn nghe ngóng chuyện này, rất dễ đánh rắn động cỏ. Nếu không, ta cũng không cần che mắt như thế. Tiền bối là sơn chủ, hỏi chuyện trong núi phù hợp hơn ta. Vân Cơ im lặng một chút rồi nói, ta đã lâu không hỏi chuyện trong núi, đột nhiên hỏi đến, hơi chút đột ngột, lại trùng hợp ngươi đến đây nữa. Ngưu Hữu Đạo nói, ta đã làm nền sẵn cho tiền bối rồi, chính là mượn binh. Việc này đối với Độ Vân Sơn mà nói, không thể coi thường. Tiền bối có thể dùng lý do này để căn dặn mọi người không được cuốn vào chuyện không nên cuốn, biểu đạt ý tứ không muốn để người ngoài biết Độ Vân Sơn có liên quan đến ta, sợ bị liên lụy. Vì để đề phòng, tiện thể hỏi chút chuyện bên dưới, xem có người ngoài nào vào núi thời gian gần đây hay không, không phải rất bình thường sao? Vân Cơ chớp mắt, xem như lĩnh giáo bản lĩnh đối phương, ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo có chút phức tạp, chợt hỏi, vì sao ngươi lại tặng Vạn Thú Linh Châu cho ta? Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, sau đó nói, Vạn Thú Linh Châu nhất định không đơn giản như tiền bối đã nói, trong đó có dấu bí mật gì mà ta không biết. Bí mật này cực kỳ bí ẩn. Nội bộ Vạn Thú Môn cũng chưa chắc có người biết. Nếu không, nhiều người nhiều miệng, không thể giấu giếm lâu dài được. Với lại, bí mật này cũng không phải bí mật bình thường. Nếu không, tiền bối cũng không nhiều lần dùng tính mệnh của mình mạo hiểm tiến vào Điệp Mộng Huyễn Giới. Nếu có hỏi tiền bối cũng không nói với ta, hỏi Vạn Thú Môn cũng vô dụng thôi. Ánh mắt Vân Cơ lấp lóe không thôi, Vạn Thú Môn giàu chảy mỡ, ngươi có thể mang nó đi để đổi tiền. Ngưu Hữu Đạo nói, tiền không quan trọng, ta chỉ muốn biết bí mật trong đó mà thôi. Vân Cơ nói, đồ vật cũng đã cho ta, mà ngươi cũng đã nói, ta sẽ không nói bí mật cho ngươi nghe. Ngưu Hữu Đạo nói, có bỏ mới có được, đồ vật đã cho tiền bối, và ta cũng đã biết được bí mật này. Vân Cơ khó hiểu, là bí mật gì, ngươi hãy nói ta nghe một chút. Ngưu Hữu Đạo nói, không phải ta nói mà là tiền bối nói. Nếu như ta không ép tiền bối nói ra, người dám nói ra sao? Ta có thể biết bất cứ lúc nào. Thân hình mềm mại của Vân Cơ rung lên, ngay lập tức hiểu ra, ánh mắt liền hiện lên sát cơ, ngươi không sợ ta giết ngươi. Ngưu Hữu Đạo đáp, không nói trước tiền bối có thể giết ta hay không, người ở Mao Lư Sơn Trang biết vạn thú Linh Châu nằm trong tay người cũng không chỉ một mình ta. Nếu ta không quay về, vạn thú môn chẳng mấy chốc sẽ tìm đến người thôi. Hô hấp Vân Cơ trở nên gấp rút, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo cười nói, chỉ đùa một chút thôi, tiền bối đừng suy nghĩ nhiều. Bí mật của Điệp Mộng Huyễn Giới, nếu ta được biết từ tiền bối, ta sẽ không nói lung tung. Ta có thể cam đoan với tiền bối điều này. Nếu tiền bối đồng ý nói cho ta nghe bí mật đó, ta sẽ rửa tai lắng nghe. Nếu tiền bối không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Chẳng lẽ chỉ nói bấy nhiêu, sao có chuyện đơn giản như vậy, hắn lại bồi thêm một câu, tình huống nước Yến không ổn, ta không nên ở đây lâu, tiền bối xem thế nào. Vân Cơ không nói gì, đứng dậy. Sau khi hai người rời khỏi nơi nàng ta bế quan, khi bước ra ngoài thì gặp Vân Hoang đang chờ. Vân Hoang rất kinh ngạc. Mẫu thân bế quan một thời gian dài, vì sao lại vì Ngưu Hữu Đạo mà xuất quan? Có mấy lời không thể nói khi có nhiều người được. Vân Cơ bảo Vân Hoang sắp xếp ba người Ngưu Hữu Đạo nghỉ ngơi tại động phủ đại khách. Hoàn cảnh nơi đại khách cũng không tệ, thấp thoáng có mây mù, cảnh sắc như tiên cảnh. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng ngoài động phủ, nhìn mây bay trước mặt. Quảng Phương Nghi cầm cây quạt tròn trên tay, đang ngắm cảnh chợt hỏi, Vân Cơ có đồng ý cho ngươi mượn binh không? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười đáp, cứ chờ đáp án đi. Quảng Phương Nghi cũng mỉm cười, ngươi đấy, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu huynh đệ kết bái? Có yêu tu, có quỷ tu, từ trưởng lão Lăng Tiêu Cát, thiên nữ giáo, cho đến tiểu đệ tử vạn thú mô ngươi cũng không buông tha. Bà ta trêu chọc Ngưu Hữu Đạo, hắn cũng chỉ lắng nghe, cũng không lên tiếng. Sau nửa canh giờ, Vân Cơ đến, cùng với Ngưu Hữu Đạo bước vào động phủ, để lại đám người Quảng Phương Nghi bên ngoài. Bách Lý Yết. Trong động phủ, có được câu trả lời từ miệng Vân Cơ, Ngưu Hữu Đạo giật mình. Người mà đám người Ngô Tam Lượng đang theo dõi lại là Bách Lý Yết. Sở dĩ giật mình, là vì cảm giác của Viên Cương không sai. Công Tôn Bố và Bách Lý Yết quả nhiên có quan hệ không rõ ràng. Nói cách khác, lúc trước Công Tôn Bố đã không nói thật. Cũng không phải Bách Lý Yết xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch như vậy. Thấy vẻ mặt và giọng nói của hắn không ổn, Vân Cơ nghi ngờ hỏi, Bách Lý Yết này chỉ là tán tu, có vấn đề gì không? Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp, gã đến đây làm gì? Vân Cơ đáp, Hoa Nhi có quen biết với gã, đến đây cũng chỉ bái phỏng mà thôi. Biết hắn đang điều tra đối phương nhưng Vân Cơ vẫn bình tĩnh như vậy, Ngưu Hữu Đạo hơi nheo mắt, tiền bối, ta xin nhắc nhở một câu, ta đã sớm nắm giữ tình huống của Bách Lý Yết. Ngoài mặt là tán tu độc lai độc vãng, không nghe nói gã gia nhập Thuận Phong Đường, nhưng gã có thể tự do ra vào nội bộ Thuận Phong Đường, tiền bối cảm thấy đơn giản như vậy sao? Vân Cơ lấy làm lạ, hỏi, ngươi đã sớm nắm giữ tình huống của hắn. Ngay cả việc hắn tự do ra vào nội bộ Thuận Phong Đường mà ngươi cũng biết. Chỉ là một tán tu nhưng đáng cho ngươi phải để ý như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Còn có thể không nắm giữ tình huống sao? Bách Lý Yết vừa lộ diện đã khiến Viên Cương phải cảnh giác. Trước đó, Viên Cương đã liên lạc với lệnh Hồ Thu để điều tra người này. Ngưu Hữu Đạo nói, tiền bối, ta không biết Độ Vân Sơn các người có quan hệ gì với Bách Lý Yết, nhưng nếu tiền bối đã có ý giấu giếm, chứng tỏ đã biết lai lịch của gã. Nếu như biết, xin hãy nói cho ta nghe. Vân Cơ đáp, chúng ta chỉ biết gã là một tán tu, còn lại không biết gã có nội tình gì đặc biệt. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói. Tâm Phúc của ta, một trong những trụ cột phụ trách tình báo của Mao Lư Sơn Trang đã âm thầm cấu kết với Bách Lý Yết. Điều này đối với ta mà nói không phải là việc nhỏ. Nếu không, ta cũng không vì chút chuyện mà đích thân đến đây quấy rồi. Tiền bối, ta nói cho tiền bối biết chân tướng, tốt nhất tiền bối cũng nên nói sự thật với ta, để ta biết rõ tình huống. Nếu không, Mao Lư Sơn Trang của ta sụp đổ, bí mật của tiền bối cũng không giữ được. Lần này đến lượt Vân Cơ âm thầm kinh hãi. Bách Lý Yết lại có quan hệ với một trong những trụ cột tình báo của Mao Lư Sơn Trang, đây xác thực không phải là việc của một tán tu. Rốt cuộc Bách Lý Yết này là ai? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 914, nhìn xem một bên nào là phù hợp, một. Nàng ta cũng mơ hồ nhận ra một sự không ổn, cuối cùng đã nói lên sự thật, ta không biết gã, cũng không hiểu rõ gã. Nhưng gã và Hoa Nhi đúng là người quen cũ, quen từ lâu rồi, có thể được xem là lão bằng hữu. Lần này gã đến Độ Vân Sơn cũng không có gì khác, chỉ là chịu sự nhờ vả của Hoa Nhi, đến thành Trích Tinh mua một ít linh nguyên đan đưa tới, Ngu Hữu Đạo không hiểu. Độ Vân Sơn cách thành Trích Tinh cũng không xa, việc mua linh nguyên đan, chẳng lẽ Độ Vân Sơn không có ai làm sao? Còn phải nhờ đến Bách Lý Yết làm chân chạy việc. Chẳng lẽ Bách Lý Yết thật sự là người của Thuận Phong Đường? Vân Cơ do dự mãi, cả có phải là người của Thuận Phong Đường không thì ta không biết, tình hình thực tế là gần đây Độ Vân Sơn dùng linh nguyên đan với số lượng hơi nhiều, có quá nhiều người Độ Vân Sơn đi mua sắm hoặc mua với số lượng lớn, rất dễ khiến người ta phải chú ý, lo bị người ta để mắt đến, ta mới bảo Hoa Nhi nhờ người có thể tin được âm thầm mua hộ. Ngưu Hữu Đạo nghe xong vẫn không hiểu, có ý gì? Dùng số lượng nhiều một chút thì có sao đâu. Vân Cơ đáp, là ta dùng số lượng lớn. Ngưu Hữu Đạo giật mình, sau đó đã kịp phản ứng, liền hỏi, chẳng lẽ tiền bối muốn đột phá nguyên anh cảnh? Đều là người trong giới tu hành có tiết tấu như thế nào, tất cả mọi người đều rõ ràng. Đến cảnh giới tu vi như Vân Cơ, hẳn sẽ tiến hành theo chất lượng. Đột nhiên dùng nhiều linh nguyên đan như thế, đại khái cũng chỉ có một khả năng. Còn vì sao phải lén lút, cũng không khó lý giải. Chính vị đang nhìn xuống thiên hạ kia cũng không muốn nhìn thấy người thứ 10 xuất hiện chia chén canh với bọn họ. Vân Cơ im lặng không nói, chẳng khác nào chấp nhận, trong lòng cảm thấy bối rối nhiều hơn, bối rối là vì lai lịch của Bách Lý Yết không rõ. Ngưu Hữu Đạo cao mày. Đột phá nguyên anh cảnh, đồng nghĩa với việc siêu thoát khỏi gông cùng xiềng xích của nhục thân, cần một số tài nguyên đặc biệt để phụ trợ, mà những tài nguyên này lại bị Cửu Đại Chí Tôn khống chế rất gắt gao, tại sao Vân Cơ lại có suy nghĩ này? Nếu không có sự chuẩn bị, mạo muội đột phá, nhục thân sẽ không chịu nổi mà chết. Hai chữ đột nhiên. Khiến Ngưu Hữu Đạo ý thức được điều gì, thấp giọng hỏi, tiền bối không tiếc nhiều lần tiến vào Điệp Mộng Huyễn Giới tìm kiếm Vạn Thú Linh Châu, khi Linh Châu đến tay thì tiến hành đột phá, chẳng lẽ Vạn Thú Linh Châu có liên quan đến việc đột phá nguyên anh cảnh? Vân Cơ không muốn trả lời vấn đề này, ngược lại có vẻ lo lắng hỏi hắn, ngươi cảm thấy Bách Lý Yết này là người như thế nào? Ngưu Hữu Đạo đáp, ta làm sao mà biết được, loại người gì cũng có khả năng, ta đang điều tra đây. Tiền bối, người làm việc quá hồ đồ rồi, giống như càng che càng lộ. Tại sao chuyện này lại đưa cho người khác làm chứ? Vân Cơ gấp lên, thiên hạ có nhiều tu sĩ mua đồ như vậy, đủ thứ cần thiết, sai người đi mua thì như thế nào? Ta làm sao biết Bách Lý Yết lại là người có vấn đề? Không được, người này không thể lưu lại. Ngươi có biết gã đang ở đâu không? Ta nhất định phải diệt trừ gã. Ngưu Hữu Đạo đáp, ngay cả gã là ai tiền bối còn không biết, dám tùy tiện động đến gã sao? Vạn nhất là người của Phiêu Miểu Các thì sao? Giết gã, chẳng phải một lần nữa càng che càng lộ. Nghe Ngưu Hữu Đạo đề cập có thể là người của Phiêu Miểu Các, Vân Cơ hải hùng khiếp vía, trong lòng bắt đầu loạn lên, ngươi hoài nghi gã là người của Phiêu Miểu Các. Ngưu Hữu Đạo nói, ta chỉ nói như vậy thôi, loại người gì cũng có khả năng. Trước khi chưa biết rõ nội tình thì đừng lộn xộn. Nếu không, chính là tự tìm phiền phức. Tiền bối nhờ đối phương giao linh đan mấy lần rồi. Vân Cơ nói, nghe Hoa Nhi nói, đây chỉ là lần đầu tiên. Lúc trước, Hoa Nhi tự mình đi mua một lần, về sau thì giao cho gã. Đây là lần đầu tiên gã đem linh đan đến. Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp, gã đưa đến bao nhiêu? Vân Cơ đáp, 1.000 viên. 1.000 viên nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng thở ra, vấn đề cũng không lớn. Môn phái bình thường, mỗi lần mua hơn 1.000 viên cũng chẳng có gì lạ. Dù sao yêu tu của Độ Vân Sơn cũng không ít. Vân Cơ có vẻ bi quan, lắc đầu nói, không phải như ngươi đã nghĩ. Ngươi có quyền thế một phương, phi hành tọa kỵ là Xích Liệt Điêu, là thứ mà cả một đời chúng ta cũng không dám hy vọng. Ngươi xuất thân danh môn chính phái. Vừa rời khỏi núi là nổi tiếng khắp thiên hạ, không hiểu nỗi khổ của những tu sĩ không có địa vị như chúng ta. Tài lực của Độ Vân Sơn làm sao có thể so sánh với tài nguyên của các môn phái bên ngoài chứ, bình thường chỉ có thể phát chút tiền, để tiểu yêu của mình đi mua sắm, đột nhiên mua nhiều như vậy, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ngưu Hữu Đạo lập tức đau đầu. Ai ngờ, Vân Cơ lại còn tưới thêm dầu vào lửa, bồi một câu, Hoa Nhi đã giao dịch với gã xong, bảo gã 3 tháng sau giao thêm 1.000 viên. Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn bó tay, thấp giọng hỏi, tiền bối điên rồi, tiền bối biết chuyện của mình không thể để lộ ra ngoài, sao có thể giao phó cho người ngoài đi làm như thế, không biết phân ra từng nhóm người đi xử lý sao? Vân Cơ hỏi ngược lại, Hoa Nhi cũng không có ý định để cho Bách Lý Yết giải quyết hoàn toàn chuyện này, chỉ tạm thời giao cho gã, sau 2-3 lần thì thay người, làm sao biết Bách Lý Yết có vấn đề chứ? Cuối cùng, cũng vẫn là dây vào Bách Lý Yết. Nếu không, một chút vấn đề cũng sẽ không có. Ngưu Hữu Đạo cũng không tranh luận với nàng ta chuyện này nữa. Sự việc đã phát sinh, có tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa. Hắn đi qua đi lại rồi nói, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên, có lẽ gã đã sớm để mắt đến mọi người, cho nên mới lui tới với Vân Hoang, nhận được sự tin tưởng của Vân Hoang. Gã đang nhắm vào sản nghiệp nhiều năm qua của Độ Vân Sơn. Sự việc lọt vào tay gã cũng không ngoài ý muốn. Vân Cơ nói, tại sao lại để mắt đến chúng ta chứ? Độ Vân Sơn chúng ta có quan trọng đâu. Chuyện Linh Châu, ta cũng không đề cập với người nào. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, điều này chẳng liên quan đến việc quan trọng hay không. Cách chơi của một số người không giống với cách chơi của Độ Vân Sơn, không phải như tiền bối đã nghĩ. Hắn cũng có chút đau đầu, không nghĩ đến sẽ gặp chuyện như vậy. Đây đã phạm vào tối kỵ của cửu đại chí tôn. Nếu chính người đó ra tay, tai họa sẽ ngập đầu, thiên hạ không ai cản nổi. Hắn đã che giấu không nói, chính là muốn tránh chuyện không may. Bảo hắn bán đứng Vân Cơ. Không nói đến đạo nghĩa không có, ngay cả mông của hắn cũng không được sạch. Mấu chốt của vấn đề vẫn là thân phận của Bách Lý Yết. Hắn liên tưởng đến lệnh Hồ Thu, ngược lại hy vọng Bách Lý Yết là người của Hiểu Nguyệt Các. Nhìn biểu hiện biến ảo khó lường của hắn, trái tim Vân Cơ cũng dâng đến cổ họng, nghĩ lại cũng có thể nghĩ, đổi lại là người khác, vì tự vệ cũng có thể bán đứng nàng ta. Cũng may Ngưu Hữu Đạo làm việc luôn có điểm mấu chốt, từ trước đến nay đều tuân thủ nghiêm ngặt hai chữ đạo nghĩa. Cộng thêm rận nổi quá nhiều trên người nên không sợ ngứa nữa. Bên cạnh có một thánh la sát, chẳng khác nào một quả bom, có đảm đương việc bên này hay không cũng không có gì khác biệt, chung quy cũng không nên từ bỏ, vẫn nên tham gia vào. Bởi vì không can dự cũng không được, chỉ cần hắn không bán đứng Vân Cơ, hắn sẽ tham gia. Nếu Vân Cơ xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ bị lôi xuống nước. Suy nghĩ một chút, hắn đã có quyết định, dừng bước trước mặt Vân Cơ, trầm giọng nói, 1000 viên linh đan này, tiền bối không được dùng, nhưng cũng không được để nó biến mất, lập tức phân phát xuống cho tiểu yêu bên dưới. Thấy hắn đồng ý tham gia, điều này nói rõ cả bọn đã bước lên cùng một con thuyền, có họa đến cũng phải gánh chịu. Vân Cơ liên tục gật đầu, được, ta sẽ đi sắp xếp. 1000 viên sau 3 tháng, ta sẽ bảo Hoa Nhi từ chối. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 915, nhìn xem buộc bên nào là phù hợp, 2. Không thể từ chối. Ngưu Hữu Đạo khoát tay, nếu gã thật sự có vấn đề, nhất định sẽ để mắt đến tiền bối, tiếp tục để gã mua, không được đánh rắn động cỏ. Vân Cơ không đồng ý, phát xuống một lần còn chưa đủ, còn phải phát xuống cho tiểu yêu lần nữa sao? Chuyện này không được bình thường. Ngưu Hữu Đạo nói, sau khi phát xong đống linh đan này, tiền bối lập tức phái nhân thủ Độ Vân Sơn bí mật đến quận Thanh Sơn của ta. Chuyện mượn binh, chỉ sợ làm giả hóa thật rồi. Vân Cơ sửng sốt, chợt hiểu ra ý của hắn. Muốn bên này xuất ra yêu tu, chính là thù lao cho Ngưu Hữu Đạo, lập tức gật đầu, ta hiểu ý của ngươi. Ngưu Hữu Đạo nói, nhớ, không được giống trống khua chiêng, phải bí mật đến đó, càng bí ẩn đối phương lại càng không dễ hoài nghi. Bên phía của ta có người cấu kết với gã tất nhiên sẽ biết được tin tức. Chuyện linh đan, tiền bối cũng không cần phải lo lắng. Mấy môn phái của ta có đủ linh đan cho tiền bối dùng mà không gây hoài nghi. Hai người to nhỏ thương lượng một hồi. Sau khi gỡ mọi rắc rối một cách thỏa đáng, Vân Cơ nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên hỏi, vì sao ngươi lại giúp ta? Ngươi không sợ gây phiền phức cho mình sao? Đương nhiên là sợ, nhưng ta cũng không thể thấy phiền phức liền tránh. Được, ngươi đúng là người bạn đáng để ta kết giao. Bạn. Ta và con trai tiền bối kết bái huynh đệ. Chúng ta là bạn ngang hàng, có phải không được thích hợp không? Không cần phải để ý đến nó. Ngưu Hữu Đạo không phản bác được, cười khổ nói, không nói chuyện này nữa, ta không thể ở đây lâu, tiền bối hãy chuẩn bị một chút rồi theo ta rời đi. Vân Cơ gật đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Trở lại động phủ Vân Tiêu, vừa chạm mặt Vân Hoang, Vân Cơ đã khoát tay bảo đám người hầu Kình Thiên lui ra ngoài. Không có người ngoài, Vân Hoang tiến lên hỏi, nương, chuyện gì vậy? Bốp. Vân Cơ giơ tay tát một cái không nhẹ vào mặt y. Vân Hoang lảo đảo, ôm lấy mặt, mắt mở to không hiểu vì sao lại bị đánh. Một lát sau, y mới từ miệng của mẫu thân biết được nguyên thân tại sao mình bị đánh, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Vân Cơ cũng không ở lâu, sau khi căn dặn cẩn thận, liền cùng với ba người Ngưu Hữu Đạo bước lên Xích Liệt Điêu. Con Xích Liệt Điêu chở theo bốn người, trọng tải cũng không nhẹ. Vân Hoang đứng bên vách núi đưa mắt nhìn theo. Cúi xuống nhìn khung cảnh sông núi quen thuộc bên dưới, Vân Cơ đã đeo một dải lụa trắng trên mặt âm thầm thở dài. Sự tình có lẽ không đến mức bết bát như vậy. Cho dù bối cảnh của Bách Lý Yết còn chưa rõ, nhưng thật sự không thể coi thường. Nàng ta không dám đánh cược, Ngưu Hữu Đạo cũng không dám. Loại chuyện này, nếu xảy ra nguy hiểm, bọn họ sẽ đảm đương không nổi, chỉ có thể làm sao an toàn trở ra thôi. Quảng Phương Nghi thỉnh thoảng liếc nhìn Vân Cơ, âm thầm tặc lưỡi, phát hiện không có chuyện gì đạo gia tự thân xuất mã là không làm được. Chuyện mượn binh như thế, đạo gia chỉ tùy tiện vài câu đã làm xong. Khi mọi người về đến Mao Lư Sơn Trang thì đêm cũng đã khuya. Ngưu Hữu Đạo cũng không mang Vân Cơ về thẳng Mao Lư Sơn Trang, mà sắp xếp cho nàng ta ở lại một khách viện, điều hai nữ đệ tử từ ba phái đến hầu hạ. Khi trở lại Mao Lư Sơn Trang, Ngưu Hữu Đạo đến tìm Viên Cương trước. Viên Cương đón hắn vào phòng của mình. Vừa đóng cửa xong, hắn ta vội quay đầu lại hỏi, như thế nào rồi? Ngưu Hữu Đạo thở ra một hơi, chính là Bách Lý Yết. Gương mặt Viên Cương căng ra, quả nhiên là có vấn đề. Chúng ta nhất định phải làm rõ thân phận của Bách Lý Yết. Ngưu Hữu Đạo đem chuyện của Vân Cơ nói cho Viên Cương nghe, mặc dù không biết cả có ác ý với Độ Vân Sơn hay không, nhưng ta cảm thấy không ổn. Viên Cương cao mày nói, tay thò dài như vậy, lai lịch sợ là không nhỏ. Ngưu Hữu Đạo hỏi, ngươi định làm như thế nào? Hắn có thể hỏi như vậy, chứng tỏ trình độ coi trọng Vân Cơ rất cao. Viên Cương quay đầu, bước đến bên bàn, lấy ra một tờ giấy trong chồng giấy trên bàn, là một tấm bản đồ, sau đó trải rộng lên trên bàn. Ngưu Hữu Đạo đến gần, phát hiện Viên Cương đã vẽ lại đại khái bản đồ thành trích tinh. Đây chính là Thuận Phong Đường. Viên Cương điểm một vị trí trên bản đồ, ta đoán, đây chính là cứ điểm Bách Lý Yết truyền tin. Nếu là cứ điểm bí mật, tất sẽ có liên lạc với người đứng đằng sau. Nếu quan sát bốn phía xung quanh, muốn theo dõi toàn bộ kim sĩ bay ra từ chỗ này là không thể. Cho nên ta chỉ theo dõi những con kim sĩ bay cự ly ngắn. Sau khi tập hợp lại, ta sẽ sắp xếp lại một lần, xem có thể tìm ra được quy luật nào hay không, sau đó lại tiếp tục khóa chặt một con để tìm ra manh mối. Ngưu Hữu Đạo nói, nếu không thể sắp xếp được thì sao? Viên Cương trầm ngâm đáp, chỉ có thể cố hết sức thử một lần. Chúng ta không có cách nào tiến vào nội bộ Thuận Phong Đường để thăm dò, cũng không có khả năng theo dõi Bách Lý Yết, rất dễ bị bại lộ. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm tấm bản đồ, ánh mắt lóe lên sự ngoan lệ, cho ngươi một tháng, nếu thật sự không có cách, cũng đừng phí sức vào cách này nữa, cứ trực tiếp bắt Bách Lý Yết, cậy miệng của gã ra. Viên Cương nói, nếu gã không khai thì sao? Ngưu Hữu Đạo đáp, mượn khổ thần đan của Hiểu Nguyệt Các để dùng. Xem tình huống sau khi cậy miệng để quyết định, không thể lưu lại được thì cứ giải quyết. Sợ là chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả mà chúng ta không muốn thấy nhất. Viên Cương hiểu ý của hắn. Nếu thật là người của Phiêu Miểu Các, vậy thì phiền phức rồi. Bách Lý Yết hoàn toàn không cần sợ thứ gì, có bắt cậy miệng cũng không thể trả về. Có bối cảnh cao như thế, khổ thần đan cũng không khống chế nổi. Nếu Bách Lý Yết không thể quay về, sợ là tất cả mục tiêu mà Bách Lý Yết đang theo dõi cũng phải ngã như nấm mốc. Đã từng có tiền lệ này. Phiêu Miểu Các thà giết nhầm chứ không bỏ sót. Giết như giết kiến hôi, hoàn toàn chẳng cần nói đạo lý. Nhưng ngươi lại không thể không điều tra rõ ràng. Người phụ trách tình báo trụ cột của Mao Lư Sơn Trang xảy ra vấn đề, vạn nhất không phải Phiêu Miểu Các thì sao, sao có thể tùy ý để thế lực đối địch càn rỡ. Nếu là trước đó, cùng lắm thì trực tiếp giao việc này cho Công Tôn Bố xử lý. Nhưng hôm nay, ông ta lại liên lụy vào chuyện đột phá của Vân Cơ. Hai chuyện này đều liên quan đến Bách Lý Yết. Vì thế, khi giải quyết chuyện Vân Cơ không được để xảy ra sơ hở. Viên Cương do dự một chút rồi nói, ta sẽ cố hết sức, nếu thực sự không được, cũng không ngại làm vài chuyện với Công Tôn Bố. Ngưu Hữu Đạo nói, nếu thật sự là Phiêu Miểu Các, ngươi cảm thấy Công Tôn Bố dám phản ta, hay là dám phản Phiêu Miểu Các? Viên Cương im lặng. Mười ngón tay đang đặt lên chuôi kiếm nhúc nhích, Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nói, nếu thật sự không được, chúng ta không thể tùy tiện động vào Bách Lý Yết. Một khi động, nhất định phải khống chế được gã. thành chủ thành Trích Tinh Toa Huyễn Lệ và các chủ băng tuyết cát, ngươi hãy bỏ ra chút sức nghiên cứu một chút, xem một bên nào là phù hợp. Chỉ cần đắc thủ, bất luận Động Công Tôn Bố hay là Bách Lý Yết đều không thành vấn đề. Viên Cương cúi đầu. Hắn ra hiệu rất rõ Ngưu Hữu Đạo, biết hắn ép buộc hai người này là có ý đồ gì, biện pháp thế này đạo gia cũng đã từng sử dụng, rất dơ bẩn và đen tối. Đây không phải chuyện hắn ta muốn làm. Viên Cương trầm ngâm nói, đạo gia, hai người bọn họ vô tội. Mỗi khi như thế này, hắn ta sẽ nhớ lại một thân phận khác của đạo gia, kiêu hùng trong giới xã hội đen. Vô tội. Ngưu Hữu Đạo bước tới trước mặt hắn ta, hỏi, vô tội ở đâu? Có lẽ, nói một cách tương đối thì là vô tội, nhưng lập trường của họ không thể thay đổi, có bao nhiêu người đã chết chỉ vì một câu của hai người, hoặc chỉ vì hai người họ không vui mà chết. Vô tội sao? Nếu họ là nữ tử nhà lành, khẳng định ta sẽ không động đến họ. Hầu tử, trước mắt ta có hai lựa chọn, ép buộc hai người họ, hay là bán người nhà mình, ngươi chọn giúp ta. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 916, kẻ vọng động, chết. Vân Cơ tính là người nhà sao? Vân Hoang có xem ngài là người một nhà sao? Ngưu Hữu Đạo nói rõ ý nghĩa của việc mạo hiểm, một người có thể trở thành cao thủ nguyên anh kỳ. Viên Cương trầm mặt không nói gì. Hắn ta hiểu đạo gia nhìn xa hơn mình, nhưng làm vậy, thực sự hắn ta rất khó chấp nhận. Thấy hắn ta không nói gì, Ngưu Hữu Đạo ép hỏi, ngươi cũng hiểu rõ thế cục thế nào, ta cũng sẽ không bức ngươi làm hay không? Ta có thể để Hồng Nương đi lo liệu. Nhưng mặt này thì gan bà ta không đủ lớn, cũng không có được kinh nghiệm như ngươi. Để Quản Phương Nghi đi lo liệu việc này, đừng nói là Ngưu Hữu Đạo, ngay cả Viên Cương cũng không yên tâm, cuối cùng, hắn ta đành rầu rĩ nói, nếu không phải ta làm thì bảo Công Tôn Bố đi làm đi, ổn thỏa hơn là Bách Lý Yết. Ngưu Hữu Đạo không chút do dự mà bác bỏ, hoặc là không làm, đã làm thì tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nhất định phải tối đa hóa lợi ích, việc khống chế được Bách Lý Yết có thể phát huy tác dụng càng lớn hơn. Viên Cương đã hiểu. Một khi động vào hai nữ nhân kia, sẽ ra tay với Bách Lý Yết. Đưa cho ta một bản kế hoạch chặt chẽ chu đáo khả thi. Ngưu Hữu Đạo vỗ vỗ bả vai hắn ta, sau đó, chống kiếm xoay người, mở cửa, đi ra. Trong những ngày sau đó, Ngưu Hữu Đạo tập trung lưu ý tin tức các ngã, thu thập tin tình báo từ các phương, chú ý tới sự thay đổi của thế cục. Rõ ràng các nước khác đều không thể đứng ngoài cuộc với thế cục nước Yến, gần như đều cuốn vào đó cả. Được Tấn, Vệ ủng hộ, hai nước Hàn, Tống muốn rung chuyển nước Yến cũng khá khó khăn. Hai nước Hàn, Tống phái tới rất nhiều tu sĩ ủng hộ phản quân Thương Châu. Ba nước phía Tây cũng phái tới nhiều tu sĩ đối kháng, để cho ba đại phái của nước Yến có thể rảnh tay toàn lực hiệp trợ đại quân nước Yến tập kết ở biên cảnh phòng ngự Hàn Tống, khiến cho hai nước Hàn Tống không dám tùy tiện vượt xâm nhập. Giằng co vẫn ở trong nội bộ nước Yến. Một khi nội bộ nước Yến sụp đổ triệt để, đại quân nước Yến tập trung ở biên cảnh không cần đánh cũng sẽ tự bại. Để đánh bại đối phương, chiến trường kéo dài tới tận bên ngoài các nước khác. Hàn Tống phái tu sĩ tập kích đội tàu ba nước phía Tây chi viện cho nước Yến, muốn phá hủy nguồn cung đại quân cho nước Yến. Tu sĩ ba nước hợp lực hộ vệ. Hàn Tống cũng cung cấp rất nhiều tài nguyên cho phản quân Thương Châu, nhưng biên cảnh bị triều đình nước Yến tập trung rất nhiều nhân mã phong tỏa, nên không thể không vận chuyển theo đường biển. Bởi vậy, đến mà không trả lễ thì không phải, tu sĩ ba nước phía Tây cũng phái người tập kích đội tàu của hai nước Hàn Tống. Song phương đại chiến trên biển, người tới ta đi đánh giết không ngừng, không biết máu của bao nhiêu tu sĩ nhuộm đỏ biển xanh. Nước Triệu phát tài. Tất cả vật tư vận chuyển đến nước Yến muốn đi đường biển đều phải qua hải vực nước Triệu, đi đường bộ cũng phải qua địa bàn nước Triệu. Muốn nước Triệu không tham gia, không cho chút lợi ích làm sao được. Nước Triệu dở công phu sư tử ngoạm, tất cả vật tư đi qua địa bàn nước Triệu đều phải để lại một nửa. Cuối cùng, dưới áp lực của ba nước phía Tây, nước Triệu đành nhả ra, chỉ cần ba phần. Nước Triệu không cần làm gì cũng có thể thu ba phần mười lương thực, binh khí và chiến mã vận đến nước Yến, thực sự trên đời không có con đường nào phát tài nhanh hơn con đường này nữa. Trong Phiêu Miểu Các, một đoàn người chia làm ba phái, một phái trung lập không lên tiếng, hai phái khác nhau nhau cãi nhau túi bụi. Phiêu Miểu Các mở một mắt nhắm một mắt, không có kết luận. Trước mộ Hắc Mẫu Đơn, Ngưu Hữu Đạo chống kiếm nhắm mắt đứng lặng lẽ. Công Tôn Bố đi vào, đưa một bản tin tình báo lên, đạo gia, đây là tập hợp chiến cục. Ngưu Hữu Đạo không định nhận lấy, nhắm mắt chậm chậm hỏi, đoàn viện quân đầu tiên của triều đình đã tới. Tình hình chiến đấu có biến hóa gì không? Công Tôn Bố thở dài, đoàn viện quân đầu tiên, đánh một trận liền bại, không phải đối thủ của phản quân. Ngưu Hữu Đạo mở mắt nghiêng đầu nhìn, phản quân có bao nhiêu người? Làm sao mà mới đánh một trận đã bại rồi? Đạo gia, thế cục rất loạn, căn cứ vào tin tức truyền đến, chiến loạn xảy ra, khắp nơi đều là lưu dân, vì không có gì ăn nên không biết đã có bao nhiêu người tụ tập làm phỉ đánh cướp. Không giống chúng ta cách xa ba nước phía Tây, Nguyên Châu rất gần với nước Tống, phản quân Thương Châu toàn lực đã thông đường biển Nguyên Châu, chiếm được rất nhiều vật tư từ hai nước hàng Tống vận chuyển đến. Có được nhiều lương thực trong tay, Ngô Công Lĩnh kêu gọi Lưu Khấu Tơi gia nhập. Để có thể nhét đầy bụng, rất nhiều lưu khấu tới tìm nơi nương tựa, chỉ trong một thời gian ngắn, Ngô Công Lĩnh lại tăng thêm 100.000 người. Chỉ cần có lưu dân đói bụng, y sẽ không thiếu nguồn mộ lính, một đường lấy chiến làm đích. Triều đình đâu? Chẳng lẽ không thể bắt trước, ngăn chặn lưu dân tới gia nhập phản quân sao? Công Tôn Bố cười khổ lắc đầu, gần như triều đình đã dốc toàn lực để ứng đối với hai nước hàng Tống, còn chờ ba nước phía Tây viện trợ, chinh lương khắp nơi cũng không kịp, đâu còn bỏ ra được nhiều lương thực như vậy để giúp đỡ nạn dân chứ? Nếu thực ngắt ra từ khẩu phần lương thực của đại quân, sợ là không chiến tự bại. Ai? Ngưu Hữu Đạo khẽ thở dài. Chiến sự nổ ra, không biết bao nhiêu bách tính phải tan cửa nát nhà. Kiếp trước hắn chưa từng trải qua thời đại này, bây giờ, thân trong chiến loạn, mới cảm nhận được câu cửa son rượu thịt thối, ngoài đường người chết đói, thực sự không phải nói suông. Công Tôn Bố hơi trầm mặt, lại hỏi, đạo gia, nghe nói có một vị khách thần bí đến khách viện. Ngưu Hữu Đạo cười nhạt, nào có vị khách nào thần bí? Là Vân Cơ Sơn chủ độ Vân Sơn thôi. Công Tôn Bố kinh ngạc, bà ta tới đây làm gì? Ngưu Hữu Đạo vung ngón tay chỉ lên trời, ngươi xem, đại yên đại loạn, ngươi cảm thấy Nam Châu ta có thể an phận trong một góc may mắn mà thoát khỏi sao? Ta không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đi tới độ Vân Sơn mượn binh. Bầy yêu độ Vân Sơn đang trên đường tới. Công Tôn Bố cười nói, vẫn là đạo gia có mặt mũi lớn. Có thể khiến cho Độ Vân Sơn chịu mạo hiểm cuốn vào như vậy. Ngưu Hữu Đạo thở dài, không phải vì mặt mũi của ta, tốn không ít tiền đấy. Mời người làm việc có thể không tốn tiền sao? Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn là vấn đề tiền nong. Đương gia Độ Vân Sơn Vân Hoang là huynh đệ kết bái của ta, coi như y cũng nể mặt ta phần nào. Lại nói, ta sẽ không để cho bọn họ bị cuốn vào chém giết thực sự, chỉ là góp sức phòng ngự cho Nam Châu thôi. Không chỉ Độ Vân Sơn, còn vị tỷ tỷ kết bái kia của ta, quỷ mẫu của Hãm Âm Sơn nữa, ta cũng đã đưa tin, hy vọng bà ấy có thể xuất lĩnh bầy quỷ tu ở Hãm Âm Sơn đến đây tương trợ. Công Tôn Bố im lặng, khóe miệng hơi run run. Đâu ra lại thêm một vị huynh đệ kết nghĩa nữa? Rốt cuộc vị này có bao nhiêu huynh đệ kết bái? Trong Anh Vũ Đường, phủ thứ sử Nam Châu. Thương Triều Tông đập tin tình báo mới nhận được lên bàn. Y thở phì phì đi tới đi lui, 10 vạn đại quân, đối mặt với một đám người ô hợp, thế mà mới đánh một trận đã thất bại. Trận này đánh thế nào đây? Lam Nhược Đình thở dài, tuy chỉ là đám ô hợp Lưu Khấu hợp thành, nhưng cũng đếm đủ 50 vạn, Ngô Công Lĩnh cũng là lão tướng từng trải qua chinh chiến. Mông Sơ Minh thông thả nói, Ngô Công Lĩnh chỉ huy thỏa đáng là một chuyện. Mặt khác, Thứ Sử Bàn Châu Khang Mậu Kim cũng chỉ là đối phó, cố ý bảo tồn thực lực, trước khi viện quân đến. Trong mong y đổ máu tới cùng với Ngô Công Lĩnh, ha ha. Thương Triều Tông nhìn tấm địa đồ nước Yến rộng lớn treo trên vách tường, giơ tay, bi phẫn nói, còn nói là bảo tồn thực lực, thương thị Đại Yến ta sẽ mất nước. Ngô Công Lĩnh, đừng có rơi vào tay bản vương, nếu không, chắc chắn bản vương sẽ băm ngươi thiên đao vạn quả. Đột nhiên y quay người, bản vương muốn chủ động xin đi, xuất lĩnh nhân mã Nam Châu xuất chinh Bình Định, ý hai vị thế nào? Đạo quân. Audio truyện.org Chương 917, Khẩu Chiền Quần Thần, 1. Mông Sơn Minh sụ mặt không lên tiếng. Lam Nhược Đình khổ sở nói, vương gia, đạo gia sẽ không đồng ý, Đại Thiện Sơn sẽ không đồng ý với việc này, Đại Thiện Sơn kiên định đứng về bên đạo gia. Đạo gia không hé miệng, đại quân Nam Châu sẽ không thể ra được Nam Châu. Đạo gia nói, vẫn chưa đến lúc chúng ta ra tay, án binh bất động, tích lương, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đạo gia đã hạ chỉ thị rõ ràng, ba phái lớn cũng chỉ có thể nghe một nửa, ba nước phía Tây vận chuyển lương thực, binh khí, chiến mã qua đường tắt Nam Châu cũng phải nghĩ cách giữ lại, để lại Nam Châu để tích xúc, dự trữ phòng ngừa vạn nhất. Trời à! Hương Triều Tông dang rộng hai tay, bi phẫn vô cùng nói, sao lại như thế? Chúng ta có khác gì những kẻ không để ý đến tồn vong của Đại Yến, chỉ biết bảo tồn thực lực? Không, chúng ta còn không bằng bọn họ. Bọn họ chỉ bảo tồn thực lực, còn chúng ta, không chỉ bảo tồn thực lực, mà còn cắt xén tiếp tế của triều đình trong quốc nạn. Mông Sơn Minh yếu ớt thở dài, vương gia, suy nghĩ của đạo gia chưa chắc đã sai, những người kia đều chỉ muốn bảo tồn thực lực, có chấp tay đưa toàn bộ tiếp tế cho bọn họ cũng lãng phí. Vương gia, đạo gia không phải kẻ bắn tên không đích, hắn nói như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Hương Triều Tông nổi giận chỉ ra ngoài cửa, cả ngày hắn du sơn ngoạn thủ trong Mao Lư Sơn Trang, có thể có nguyên nhân gì? Nói cho cùng, còn không phải là bảo tồn thực lực, không quan tâm đến sinh tử tồn vong của Đại Yến. Hai mắt Mông Sơn Minh lóe lên, đột nhiên sẵn giọng quát, vương gia, cẩn thận ngôn từ. Lam Nhược Đình hơi kinh hoảng chạy đến cửa, cẩn thận nhìn quanh bên ngoài. Ông ta lo lắng Thương Triều Tông lớn tiếng như thế sẽ bị người ta nghe được. Nếu lời này truyền tới tai Ngưu Hữu Đạo, ông ta không dám tưởng tượng hậu quả. Vị đạo gia kia, bình thường nhìn như ôn hòa, thực chất, bên trong không phải loại lương thiện. Tại Nam Châu, nếu nói có ai có thể đổi luôn vào chỗ Thương Triều Tông mà không gây ra ảnh hưởng gì, duy chỉ có một Ngưu Hữu Đạo. Nhân mã Nam Châu và thế lực tu hành, hy vọng của một mình Ngưu Hữu Đạo có thể sang bằng hết. Thương Triều Tông cũng giật mình, dần dần cúi đầu, trầm trầm nói, đưa tin tới Mao Lư Sơn Trang, ta muốn gặp đạo gia. Y lệnh, tin tức lập tức truyền đi. Nhưng tin Mao Lư Sơn Trang truyền về chỉ có mấy chữ không gặp. Trên dưới Nam Châu án binh bất động, tích lương, nghỉ ngơi dưỡng sức. Kẻ vọng động, chết. Xem xong nội dung ngắn ngủi trên trang giấy, căn bản không có cửa thương lượng, Thương Triều Tông chán nản ngã ngồi trên ghế, cả người hoàn toàn sụi lơ. Cùng lúc đó, lại có tin tức truyền tới chỗ Ngưu Hữu Đạo. Khi nhận được tin, Ngưu Hữu Đạo đang ngồi ở ven hồ cầm gậy trúc câu cá. Bằng vào tu vi của hắn, đưa tay vào trong hồ là có thể vớt được cá, không cần phải chậm rãi câu. Câu cá không phải mục đích mà là tiêu khiển, cũng là phương thức để sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Viên Cương đi tới, đặt một tờ giấy vào tay Ngưu Hữu Đạo, bản thân mình xếp bằng ngồi bên cạnh, chậm rãi nắm chặt đám cỏ. Ngưu Hữu Đạo mở giấy, xem qua nội dung trong thư, có vẻ tự nhủ lẩm bẩm, du sơn ngoạn thủy bảo tồn thực lực không quan tâm đến tồn vong của Đại Yến. Nội dung hắn vừa đọc được chính là những lời kiêu ngạo mà Thương Triều Tông vừa nói về mình, gần như không sót một chữ nào. Thế cục bước từng bước cho đến hôm nay, thực sự y cho rằng hắn có thể trốn ở nơi sơn giả bỏ mặc chuyện bên phủ thành sao? Không thể hoàn toàn không để ý chứ. Hắn có thể không quấy nhiễu Thương Triều Tông bên kia, nhưng không thể để thế cục Nam Châu mất khống chế, không thể thiếu vài thủ đoạn giám thị. Giống như Bách Lý Yết với Công Tôn Bố, bằng vào sức ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo tại Nam Châu bây giờ, muốn cài người ở lại bên cạnh Thương Triều Tông rất dễ. Vì sao hắn lại gửi cho Thương Triều Tông cái tin không nể mặt mũi y như vậy? Vì hắn đã biết Thương Triều Tông không nhịn được nữa rồi, cũng biết y gặp mặt sẽ nói gì. Ý hắn đã quyết, không thể xuất binh tức là không thể xuất binh. Có chuyện gì đáng nói? Hắn nói hết lời ngoan độc như vậy là vì muốn dội một chậu nước lạnh cho Thương Triều Tông tỉnh ra, đừng có nóng đầu. Đọc hết, Ngưu Hữu Đạo nhếch miệng mỉm cười, quay sang Viên Cương, thấy sắc mặt hắn ta rất nặng nề. Ném thư lại trên đùi Viên Cương, nhìn sang mặt hồ, Ngưu Hữu Đạo tiếp tục câu cá của mình, ngoài miệng nói, hiện giờ còn cảm thấy ta làm như vậy là không đúng sao? Viên Cương chậm rãi cuốn giấy lại, ngài muốn nói là biết người biết mặt không biết lòng sao? Muốn nói ta đã nhìn sai người sao? Thực ra cũng không nghiêm trọng như vậy, y chỉ cầu nhàu phát tiết thôi. Ta cũng không cảm thấy quá quan trọng, không ai muốn làm con rối bị người ta điều khiển, ai cũng có cảm xúc, phát tiết một chút cũng rất bình thường. Dù y có nói gì, với ta mà nói đều không quan trọng. Ta chỉ cần kết quả quá trình, một chút tạp âm cũng không thay đổi được gì hết. Ta quan tâm tới suy nghĩ của ngươi. Hầu tử, ta chỉ muốn ngươi hiểu, y không giống như hai chúng ta. Y là người muốn xưng vương xưng bá, một người muốn chăm sóc cả thiên hạ, đến cuối cùng, mặc kệ y là người thế nào, cuối cùng cũng sẽ thay đổi. Ngươi không nên quá kỳ vọng. Ta có thể hiểu cảm giác của y, ta cũng sẽ không ngồi nhìn quốc gia của mình bị ngoại địch xâm lược cắn nuốt hết, nhất định ta sẽ phản kháng, và sẽ hành động quyết liệt hơn y. Người khác không biết, hẳn ngươi cũng biết thư Cao Kiến Thành gửi cho ta. Không cần Thương Triều Tông y chủ động xin đi, một khi chiến sự bất lợi, triều đình sẽ để cho nhân mã Nam Châu xuất binh. Nếu chiến sự bất lợi, triều đình có thể thuận lợi tiêu diệt phản quân, chúng ta cứ ngồi yên là được, sớm muộn gì cũng sẽ thấy rõ. Có gì mà phải gấp? Chuẩn bị thêm một chút, nắm được quyền lựa chọn tiến hay lùi không phải tốt hơn sao? Có nên thông báo cho vương gia một chút về tin tình báo Cao Kiến Thành gửi tới không? Vương gia ở trong đó, cái gì cũng không biết, dễ gây hiểm lầm. Hiểu lầm cũng đành chịu. Tuyệt đối không thể để cho người khác biết chuyện Cao Kiến Thành, cũng chỉ có một số ít người biết. Một khi bị tiết lộ ra, trước có Cao Thiếu Minh bị bắt, sau lại để lộ bí mật, người trong triều không ngốc, sẽ bất lợi với Cao Kiến Thành. Một Cao Kiến Thành đủ chống đỡ trăm vạn hùng binh, cho nên, tuyệt đối không thể sơ suất. Vương gia hiểu lầm thì cứ để cho y hiểu lầm, coi như phối hợp đóng kịch. Viên Cương không nói gì. Ngưu Hữu Đạo thu cần câu lại, cầm lưỡi câu, phát hiện không còn mồi nữa, lại móc mồi vào, thả xuống nước, bình thản câu. Thương Triều Tông, tạm thời ta không muốn gặp y nhưng Mông Sơn Minh vẫn có thể nhìn ra được một chút. Ta không biết đánh trận, ta muốn nghe thử ý kiến của y về chiến sự để quyết đoán. Bảo Hồng Nương tự đi một chuyến, đón Mông Sơn Minh tới đây. Viên Cương khẽ gật đầu, đứng dậy mới nói, bên Thuận Phong Đường, ta đã lấy chút đoan nghê, dặn người đi theo, không biết có ích không? Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu hỏi, tình hình thế nào rồi? Có không ít kim sĩ lui tới Thuận Phong Đường, bất quá, có một con kim sĩ, nhìn thì hướng đi không có quy luật nhưng thực ra có dấu quy luật ẩn. Kéo dài thời gian có thể thấy được, mặc kệ là thời gian thả ra thay đổi thế nào, nhưng trong vòng 3 ngày sẽ phát ra một chuyến. Ngưu Hữu Đạo nghiêm túc nói, cẩn thận chú ý một chút. Yên tâm, bố trí xong rồi. Hoàng cung nước Yến, ba chữ môn ba phái lớn Long Hưu, cung Lâm Sách, Mạnh Tuyên cùng tề tựu trên một tòa lầu các phẩm trà. Đệ tử Linh Kiếm Sơn lên lầu, đưa lên một phong thư mật, Mạnh Tuyên xem xong, nói với hai người khác, đội tàu đưa lương ở nước Vệ truyền tin đến lại bị tập kích, lại hao tổn mấy trăm tu sĩ, năm chiếc thuyền lương bị đánh chìm xuống biển. Long Hữu lạnh nhạt nói, đúng là vượt ngoài ý muốn của chúng ta. Đánh trận này, tu sĩ ba nước Tấn Vệ Tề tổn thất không ít, ngược lại, nhân thủ ba phái chúng ta phái tới gia nhập vào đại quân giằng co cũng không có tổn thất gì. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 918, Khẩu chiến quần thần, 2. Cung Lâm Sách, thực đúng là khá bất ngờ. Giờ chính là lúc thực lực của các môn phái kia suy yếu, nếu vẫn tiếp tục như vậy, ta lại mong rằng chiến sự đừng kết thúc quá sớm. Ba người nhìn nhau, sắc mặt khác nhau, đều im lặng uống trà. Trong một ngôi đại điện tại Hoàng cung nước Triệu, có tiếng người dõng dạc vang lên, một lão tướng quân mặc giáp vàng đang tranh luận kịch liệt với quần thần. Đại thần Phàn Tú chấp tay thưa với Hải Vô Cực đang ngồi trên ngai, bệ hạ, xuất binh đi. Nhất định phải nhanh chóng tạo áp lực với nước Hàn, bức bách nước Hàn triệt binh. Một khi nước Yến tan rã, nước Hàn nước Tống ăn được khối thịt béo này sẽ có cơ sở để phát triển ổn định. Nước Triệu ta bị kẹt ở giữa, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Lão tướng giáp vàng đứng dậy chỉ vào mặt Phàn Tú giận dữ mắng mỏ, Phàn Tú lão tặc, ngươi nhận được bao nhiêu lợi ích từ nước Yến mà lại ra mặt cho bọn chúng như thế? Ngươi muốn chôn vùi cơ hội tốt để nước Triệu quật khởi đấy à, đáng chết. Phải chém. Phàn Tú đỏ mặt đứng dậy, bàn đằng ăn nói bừa bãi, bôi xấu đại thần trước mặt mọi người. Xin bệ hạ trị tội. Hải Vô Cực lập tức phất tay ra hiệu cho lão ngồi xuống, lại nhấn tay với lão tướng giáp vàng, bàn lão tướng quân, nói chuyện, không thể nói bừa. Lão tướng mặc giáp vàng hừ lạnh một tiếng với Phàn Tú, rồi ngồi xuống. Người này là đại đô đốc nước Triệu, có đại quyền thống lĩnh binh mã nước Triệu, chức vị tương đương với đại tư mã nước Yến, cả nhà trung liệt. Hai đời cha con, đã có ba người là đại đô đốc nước Triệu, có thể thấy được nước Triệu hậu đãi Bàn gia chừng nào. Có điều, dường như Bàn gia không may mắn lắm, khi cha ông ta nhậm chức đại đô đốc, đánh một trận với nước Tề, đã chết trong tay Hô Diên Vô Hận, thượng tướng quân nước Tề bây giờ. Thi thể cũng không tìm về được. Anh của ông ta nhậm chức đại đô đốc, đánh một trận với nước Yến, lại bị Ninh Vương Thương Kiến Bá đẩy vào tuyệt cảnh. Trong tuyệt cảnh vẫn không muốn bó tay chịu trói, đã rút kiếm tự vẫn, là nhờ Thái Hậu hiện tại, Thương Ấu Lan ra mặt đòi lại từ trong tay nước Yến. Lần này Bàn Đằng đến, biết thế nào cũng sẽ phải tranh cãi một trận, bèn cố ý mặc chiến giáp. Hải Vô Cực gọi ông ta đến. Gần đây trong triều tranh cãi ầm ĩ, ông ta không chịu nổi, đành phải gọi Bàn Đằng tới cãi. Trong bảy nước, có hai vị đại đô đốc thống lĩnh đại quyền binh mã. Kim giáp nước Triệu Bàn Đằng, ngân giáp nước Tống, La Chiếu. Bàn Đằng đã qua tuổi lục tuần, tuổi tác đã già, trước xế chiều muốn báo đại ân của nước Triệu với Bàn gia. La Chiếu 14 tuổi tòng quân, 18 tuổi xuất bộ giao chiến một trận với anh Dương Vũ Liệt nước Yến, toàn thân thoát ra, có thể dương danh thiên hạ, được hoàng đế nước Tống thu làm nghĩa tử, ban cho chiến bào ngân giáp, 23 tuổi thăng chức làm đại đô đốc nước Tống, bây giờ mới 33 tuổi, văn võ song toàn, lại thêm tướng mạo tuấn tú, thê tử là tuyệt đại gia nhân, là người hăng hái, phong lưu nhất mực. Anh hùng thiên hạ, ngoài ta còn ai? Có đại thần đứng bên Phàn Tú lên tiếng, đại đô đốc, Phàn đại nhân cũng là tấm lòng vì dân vì nước, một khi hai nước Hàn Tống phát triển an toàn, nước Triệu ta sẽ lâm nguy. Bàn Đằng liếc mắt lạnh lùng nhìn lão, phát triển an toàn. Thế cục hiện giờ, các nước đều bị cuốn vào. Hàn Tống muốn ngồi đó mà hưởng thực sự không dễ dàng, chư vị quá lo lắng rồi. Hiện nay, nước Triệu ta chỉ cần ngồi đợi lương thảo chiến mã đưa tới cửa, bỗng dung có chuyện tốt như vậy, há có thể bỏ qua. Quân nhu đưa tới cửa xem như để tích trữ, ngồi đợi ba nước Hàn, Tống, Yến tiêu hao dần, chờ ba nước suy yếu, nước Triệu ta sẽ thừa thế quét ngang. Đoạt ba nước như lấy đồ trong túi, cơ hội tốt đẹp như vậy, há có thể bỏ lỡ. Vị đại thần kia hỏi, chẳng lẽ Tề Vệ lại ngồi nhìn? Nhỡ họ lợi dụng chúng ta xuất binh đánh lén sau lưng thì phải làm sao? Nước Tấn nhìn chằm chằm, Tề Vệ tất không dám dốc toàn lực, nhiều nhất chỉ dám đưa ra một đội liên quân nhỏ để tạo áp lực, ta có thể phái một đạo nhân mã dây dưa quấy rối trì trệ, tận lực ngăn chặn, đại sự có thể thành. Phàn Tú trầm giọng nói, đại đô đốc. Mọi chuyện sao có thể hoàn hảo như ngài nghĩ được? Nếu xảy ra biến cố thì phải làm thế nào? Bệ hạ, lão thần vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, thế cục trước mắt không thể tùy tiện thay đổi, nếu không, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Một đám gỗ mục hồ ngôn loạn ngữ, không hiểu quân sự khó mà nói cho thông suốt được. Bàn Đẳng lại đứng dậy, chắp tay thưa với Hải Vô Cực, bệ hạ không cần để ý đến bọn tanh hôi này, trước mắt, thế nào cũng không thể xuất binh, chỉ có thể ngồi nhìn. Dù là tạo áp lực với nước Hàn hay cuối cùng xuất binh quét ngang thiên hạ, chúng ta đều có được quyền chủ động. Dù đánh không thành, ngồi nhìn ba nước tiêu hao đến la trời cũng là một chuyện tốt với nước Triệu ta. Hải Vô Cực ừ một tiếng, nói với chúng thần, kế này của Bàn lão tướng rất hay. Trong hoàng cung nước Tấn, các chậu than sưởi ấm được xếp sang sát nhau, những người đang ở đây đều là đại thần hạch tâm, cấp bậc không đủ khó có thể tiếp xúc với những chuyện cơ mật cao cấp. Kế hoạch không bằng biến hóa. Có rất nhiều chuyện phải dựa theo tình thế mà thay đổi, Thiệu Bình Ba cũng đang trong cảnh khẩu chiến quần thần. Dù nước Tấn nghèo, nhưng chí không tận, dân phong cường thế, vẫn canh cánh trong lòng chuyện nước Tấn ngồi không nút ba phần vật tư vận chuyển tới nước Yến. Bọn họ lại càng bất mãn chuyện nước Tấn phải cúi đầu trước nước Triệu, nên đám quần thần nhao nhao không đồng ý. Cứng quá dễ gãy, kiên cường mãi không thể làm, cần phải kết hợp cương nhu. Bàn gia nước Triệu, hai đời hổ thẹn. Bàn Đằng tính tình cương liệt, có lòng muốn rửa nhục từ lâu. Hùng tâm của Hải Vô Cực như củi khô, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn Bàn Đằng sẽ thổi một mồi lửa, một khi đã phát sẽ không thể thu. Ba phần vật tư cho nước Triệu không phải thịt mỡ, mà là thuốc đứt ruột, để cho họ tích trữ được thật nhiều vật tư sẽ càng khiến họ nóng vội, nhanh chóng tiến hành chuyện này. Lúc này nhất định nước Triệu sẽ ngồi im nhìn ba nước phía đông tiêu hao, đợi thời cơ thích hợp, nhất định Hải Vô Cực sẽ xuất binh quét ngang. Tề Vệ lo lắng nước Triệu phát triển an toàn, lại kiên kỵ nước Tấn ta, chỉ dám lấy ra một phần nhỏ nhân mã đông chinh tạo áp lực, tất nhiên khó mà vãn hồi, nước Triệu sẽ không bỏ lỡ cơ hội đại triển hùng tâm ngàn năm có một này. Chúng ta chỉ ngồi nhìn, xem ba nước tiêu hao biến thành bốn nước tiêu hao. Chờ mà xem, thấy nước Triệu phát triển, hai nước Tề Vệ sẽ không nhịn được mà tới nước Tấn ta cầu trao đổi. Nước Tấn ta nhân cơ hội tốt này, hẹn Tề Vệ tạo thành liên quân đông chinh, ở tình thế đó. Bốn nước đã mệt mỏi hao tổn và suy yếu, tất nhiên hai nước sẽ đồng ý chia nhau bốn nước. Từ đó, nước Tấn ta có thể phá thế cục bị Tề Vệ phong tỏa nhiều năm, đất rộng người đông, tích trữ thực lực, muốn thu thập Tề Vệ cũng không khó. Thiệu Bình Ba khoác áo bạc vừa dạo bước qua lại giữa quần thần vừa thông thả phân tích, có thể nói là quang mang bắn tứ phía. Thái Thúc Hùng ngồi bên trên thi thoảng lại dò xét quần thần, thấy ai nấy đều có vẻ đăm chiêu mà mỉm cười. Bên bờ sông, thuyền lớn thuyền nhỏ vô số, đối diện là nước Yến, hai quân đối chọi cách sông. Đại đô đốc nước Tống La Chiếu tướng mạo tuấn dật, thân hình cao lớn, có được cái danh hào Ngọc Diện Lang Quân, mặc một thân giáp bạc bên bờ Lâm Giang, tay đặt trên bảo kiếm bên hông, hai mắt sáng ngời nhìn xa xa, áo khoác bạc đón gió lồng lộng, nước sông lăn tăn cuồn cuộn. Nhìn ra xa một hồi, quay người lại, có người dắt ngựa trắng tới, y trở mình lên ngựa, thúc ngựa mà đi, hộ vệ theo sau. Trở lại trong quân trướng, y muốn cởi áo khoác ngắn tay mỏng, có người từ đằng sau đi tới hầu hạ. La Chiếu khẽ hấp hấp mũi, nhìn xuống, thấy một sợi thắt lưng mềm mại trắng nõn vòng từ đằng sau ra đằng trước, khóe miệng cong cong mỉm cười, rút kiếm, bất chợt xoay người, giơ kiếm gác lên cổ một tiểu tốt gầy gò, quát, thích khách ở đâu ra? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 919, kẻ không làm được việc, giết. 1. Tiểu tốt đội mũ mềm giật mình, kinh hoảng gật đầu để lộ ra dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, thấy La Chiếu cười trêu tức, lập tức biết mình bị chơi xỏ. Vốn định cho y một kinh hỉ, không ngờ lại bị dọa giật mình. Đâu còn quản cái gì mà bảo kiếm với không bảo kiếm, cái cổ trắng lỏng vương ra ghé sát lại mũi kiếm, thánh thóc nói, chàng giết thiếp thử xem. Hàm răng trắng nõn, giọng nói rất êm tai. Tiểu tốt kia không phải ai khác, chính là Phùng Quan Nhi giả nam trang, là thê tử kết tóc của La Chiếu. Dù nàng mặc quần áo của sĩ tốt cũng không giấu được dung mạo tuyệt sắc chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Hai người quen biết ở kinh thành nước Tống, là mùa trăm hoa đua nở. La Chiếu chinh chiến trở về, xuất lĩnh nhân mã vào thành, thương bạc ngựa trắng, giáp bạc khoác trắng, tư thế hiên ngang. Đứng trước mắt không biết đã khiến bao nhiêu giai lệ phải ngượng ngùng. Phùng Quan Nhi rời Lăng Tiêu Các, Du Ngoạn Kinh Thành cũng nép sang bên đường nhường đại quân vào thành, nghe quần chúng bên đường nói nhỏ liền biết vị tướng quân đó là ai. Đã đi qua nàng, đột nhiên có tiếng chim hót vang lên trong tường viện sau lưng, La Chiếu quay lại xem xét, thấy nàng bên đường, hai người vừa nhìn nhau đã khó tách rời. La Chiếu siết dây cương, đại quân dừng lại. La Chiếu thúc ngựa quay lại, tiếng vó ngựa tiến lại gần nàng. Y ngồi trên lưng ngựa cao cao nhìn xuống. Phùng Quan Nhi khi ấy vẫn còn là thiếu nữ không chịu phục, ngạo nghễ ngẩng đầu giằng co. La Chiếu nhìn một lát, nhoẻn cười, ôm thương chắp tay nói, bản tướng La Chiếu, nguyện cùng cô nương bạch đầu giai lão. Đám người xung quanh lập tức xôn xao, La Chiếu cúi người vươn tay ra với nàng. Phùng Quan Nhi hơi đỏ mặt, khinh bỉ nói, tốt xấu gì ngươi cũng là tướng quân nước Tống, vô lễ như thế, có thấy mất mặt hay không? Ta không sợ. Cô nương sợ sao? La Chiếu cười hỏi. Quỷ thần xui khiến, Phùng Quan Nhi đưa tay đặt vào lòng bàn tay y, nàng vừa hét lên một tiếng, đã thấy mình bị y vung tay nâng lên ngựa, ôm vào trong ngực, ngồi chung một ngựa. Phùng Quan Nhi đi theo đoàn quân, kinh hãi quát lên, La tướng quân, không được vô lễ. La Chiếu mặt nàng hô quát, bỏ lại đại quân sau lưng, dục ngựa phi nước đại thẳng đến hoàng thành. Dọc đường có vô số ánh mắt ước ao nhìn theo. Y đưa Phùng Quan Nhi vào cung, tới gặp thẳng hoàng đế nước Tống, xin hoàng đế tứ hôn. Khi mở miệng, y còn không biết tên của nàng, hoàng đế bị nháo tới không hiểu gì. May sao bên cạnh hoàng đế nước Tống có người nhận ra Phùng Quan Nhi, biết nàng là tôn nữ của trưởng môn tiền nhiệm của Lăng Tiêu Các. Đã biết thân phận thì dễ làm rồi. Nghĩa tử của hoàng đế phối với tôn nữ của trưởng môn tiền nhiệm Lăng Tiêu Các cũng coi như môn đăng hộ đối. Hoàng đế nước Tống đồng ý rồi. Nhưng vẫn cần Lăng Tiêu Các đồng ý, dù sao thân phận của Phùng Quan Nhi vẫn còn ở đó. Được hoàng đế đồng ý, La Chiếu đưa Phùng Quan Nhi xuất cung thì bị người của Lăng Tiêu Các trấn thủ hoàng cung cản lại. La Chiếu đưa bảo kiếm trong tay cho Phùng Quan Nhi, hai người tâm ý tương thông, nàng rút kiếm ra, hạ lệnh cưỡng chế người của Lăng Tiêu Các rút lui. Cứ như vậy, La Chiếu đưa Phùng Quan Nhi về nhà. Trong cung phái người tới nhắc nhở, dặn La Chiếu đừng làm loạn, chờ Lăng Tiêu Các đồng ý đã. La Chiếu chỉ hận bỏ qua rồi sẽ phải hối hận cả đời, không chờ được Lăng Tiêu Các đồng ý, ăn trước tính sau. Thực đúng là nói nhanh làm nhanh, hôn sự là sau, ngay hôm đó, họ đã làm xong chuyện động phòng. Quả nhiên Lăng Tiêu Các còn không có cả cơ hội phản đối. Đã tới nước này cũng chỉ có thể đồng ý, có điều, trong Lăng Tiêu Các có không biết bao nhiêu đệ tử đem lòng thương mến tôn nữ của vị trưởng môn tiền nhiệm này, ai ngờ được, nàng lại bị người ngoài hái mất, có rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Các ủ rũ buồn rầu. Hoàng đế nước Tống cũng nghẹn quất. Vốn lão ta định gả một vị công chúa của mình cho La Chiếu, nào ngờ La Chiếu vẫn luôn ổn trọng lại làm ra cái chuyện này. Lúc này, La Chiếu sợ Ngộ Thương, rút bảo kiếm lại, nhìn cũng không nhìn, ra kiếm vào bao, đổi lấy một đôi bàn tay trắng như phấn đánh loạn lên trước ngực. La Chiếu cười ha ha bắt lấy hai cổ tay nàng. Phùng Quan Nhi cười hỏi, sao biết là thiếp? Nghe hương biết mỹ nhân. Phùng Quan Nhi cười trộm mãi. La Chiếu chợt nghiêm túc hỏi, Sao nàng lại tới đây? Hai mắt Phùng Quan Nhi sáng rực, vòng hai cánh tay ôm lấy cổ trượng phu, tình nghĩa thâm sâu nhìn lên, đáp, nhớ chàng, ở bên cạnh chàng hồng tụ thiêm hương được chứ? La Chiếu lắc đầu, trong quân không dung tư tình nữ nhi. Mau về đi. Phùng Quan Nhi khẽ nhón mũi chân, khắc sâu đôi môi anh đào lên môi y, ôm chặt lấy trượng phu. Ngoài trướng, thân vệ kéo màn cửa, một loạt người canh giữ bên ngoài không cho ai tới gần. Xuân phong nhất độ, trong trướng vang lên tiếng đàn, áo mỏng che đậy hai phu thê. La Chiếu ngồi xếp bằng khải đàn, Phùng Quan Nhi tóc rối hai má ửng hồng hiếp mắt nằm sấp sau lưng y, hưởng thụ ôn nhu. La Chiếu vừa khải đàn vừa nói, trong quân không phải nơi nhi nữ triền miên ở lâu, dễ dao động quân tâm, sớm hồi kinh một chút đi. Không biết bao giờ chiến sự mới có thể kết thúc. Đến lúc nên kết thúc tự nhiên sẽ kết thúc. Hiếp nghe nói văn trảo không quyết, giằng co với nước Yến, hao tiền tốn của như vậy không bằng sớm ngày rút quân. La Chiếu không cười nổi, thế cục đến trình độ này, làm sao có thể tùy tiện triệt binh, dù có không đánh được cũng phải hao tổn một chút. Có cơ hội tiêu hao thực lực giới tu hành thế này, có lẽ quân thượng các nước đều hiểu rõ trong lòng. Y thân là đại đô đốc nước Tống, làm sao có thể không hiểu ý bề trên, không dễ cường công cũng vậy. Người có thể hiểu đương nhiên hiểu, tuyệt không thể nói ra miệng, dù là phu thê y cũng không thể nói. Trên Xích Liệp Điêu, nhìn thấy núi cao xa xa, Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lưỡng nhìn nhau, dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn khó tránh khỏi vẻ kinh hãi. Ngọn núi cao kia chính là nơi hiểm yếu ngăn cách nước Triệu và nước Vệ, trên đỉnh cao nhất của ngọn núi đó chính là vị trí của Phiêu Miểu Các. Vùng này cũng không có môn phái nào khác dám đặt chân. Đi! Ngô Tam Lưỡng trầm giọng hô lên. Xích Liệp Điêu nhanh chóng đổi hướng, căn bản không dám tới gần nơi đó, chỉ sợ bị đám người kia nhìn thấy. Trước đó Viên Cương đã dặn điều này, cũng nói rõ, rất có thể con kim sĩ kia là đến Phiêu Miểu Các, nếu xác định được, ngàn vạn không thể tiếp cận địa phận của Phiêu Miểu Các, phải lập tức quay lại. Hắn ta dặn như vậy là vì trước đó đã nghi ngờ giống với Ngu Hữu Đạo, còn vì hướng đi của kim sĩ. Viên Cương đã phát họa hướng đi của kim sĩ trên địa đồ, khá phù hợp với phán đoán ban đầu. Hai người theo con kim sĩ kia đến đây, hao phí không ít công phu, vì Viên Cương đã dặn, thấy núi cao phải đi đường vòng. Sợ có nhãn tuyến, gần Xích Liệp Điêu quá dễ bị phát hiện. Mao Lư Sơn Trang có khách tới, ba con Hắc Ngọc Điêu hạ xuống. Một con chở một cái xe lăn. Xe được nhấc xuống, chính là Mông Sơn Minh, hai con điêu kia chở hộ vệ đi đón khách. Để đảm bảo an toàn của Mông Sơn Minh, Quảng Phương Nghi đã tự thân xuất mã tới đón, chỉ đưa một mình Mông Sơn Minh từ phủ thành về, ngay cả đồ đệ La Đại An chuyên để xe cho ông ta cũng không đưa tới. Ngưu Hữu Đạo tự mình ra đón khách. Bước nhanh tới, chắp tay chào, Mông soái, mời ngài đi thật xa đến thực đường đột mạo muội, mong ngài rộng lòng tha thứ. Mông Sơn Minh đáp lễ, đạo gia khách sáo quá rồi. Lão phu đang ước gì mình được ở lại Mao Lư Sơn Trang thật lâu. Ngưu Hữu Đạo phất tay ra hiệu, Đoạn Hổ tiến lên đẩy xe lăn cùng hắn đi vào trong hậu viện. Thương Thục Thanh ở gần đó nghe được tiếng xe lăn quen thuộc, tới nhìn một chút, thấy là Mông Sơn Minh khá kinh ngạc, tới chào đón. Đến phòng của Ngưu Hữu Đạo trong hậu viện, mấy người Quảng Phương Nghi và Đoạn Hổ lui xuống toàn bộ, chỉ còn lại Ngưu Hữu Đạo và Mông Sơn Minh. Đạo quân. Audio truyện chấm ORG. Chương 920, kẻ không làm được việc, giết. 2. Xem tình hình, Mông Sơn Minh nghi ngờ hỏi một tiếng, đạo gia có chuyện gì cần gọi. Ngưu Hữu Đạo tự tay châm trà đặt lên trước mặt ông, hồi âm lần trước ta gửi vương gia có hơi thất thồ. Vương gia sẽ không trách tội chứ. Nghe vậy, Mông Sơn Minh vội khoát tay, không đến mức đó. Là vương gia quá xúc động thôi. Cũng có nguyên nhân cả, Ninh Vương chính chiến cả đời vì nước Yến, vương gia có phong cách của phụ thân, huống chi, ngài còn là hoàng tộc thương thị, không thể ngồi nhìn, một bầu nhiệt huyết khó tránh được xúc động, xin đạo gia thông cảm. Ngưu Hữu Đạo cười nói, xúc động một chút cũng tốt. Nếu là kẻ khúng núng sẽ không thể là một thống soái tốt. Không nhiệt huyết làm sao có thể khai sáng được cơ nghiệp trong thời loạn này, ta cũng sẽ không thể làm bạn với vương gia tới tận bây giờ. Nhưng nhiệt huyết thì nhiệt huyết, nóng đầu làm loạn sẽ không tốt. Mông soái nói, vương gia có thể nghe, nên nhắc nhở vương gia nhiều một chút mới phải. Mông Sơn Minh khẽ gật đầu, không trả lời thẳng mà hỏi lại, đạo gia gọi lão phu đến chỉ là vì chuyện này sao? Ngưu Hữu Đạo khoát tay, Mông soái là một đại danh tướng, dụng binh như thần, lần này... Ta gặp Mông soái là vì muốn được thỉnh giáo Mông soái, nếu Nam Châu xuất binh, Mông soái nắm chắc bao nhiêu phần có thể bình định nội loạn nước Yến. Câu hỏi này khiến Mông Sơn Minh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, trầm ngâm trả lời, nói dễ thì dễ, nói khó cũng khó. A, thế dễ dàng tới mức nào? Mông Sơn Minh vuốt râu, ánh mắt lấp lóe sáng dần, nếu có đủ điều kiện, cho ta một tháng, ta có thể bình định phản quân Thương Châu. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc. Không phải hắn không tin vào năng lực của vị này, mà vì hắn thấy ông hơi nói quá. Đại quân đi lại trên đường cũng cần không ít thời gian, làm sao có thể dẹp phản loạn chỉ trong một tháng. Hắn nhắc nhở, hiện giờ phản quân đã tụ tập được 2 triệu người, nhân mã Nam Châu ta làm sao có thể bình định phản loạn chỉ trong một tháng. Mông Sơn Minh cười lạnh, khí thế dâng lên, một đám ô hợp thôi, thực ra chẳng thể chịu nổi một kích. Chỉ cần nhân mã chư hầu đồng tâm hiệp lực là có thể bình định. Ngưu Hữu Đạo cười khổ, triều đình sẽ không thể để cho chư hầu ngoan ngoãn nghe lệnh. Làm sao chư hầu có thể nghe lệnh của chúng ta? Hai mắt Mông Sơn Minh lóe lên, đơn giản. Cứ việc định ra kế hoạch tác chiến, các chư hầu phải chấp hành. Ai không chấp hành được, giết. Đại quân Nam Châu không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. Ngưu Hữu Đạo hơi sửng sốt, tới khi kịp phản ứng lại thì hai mắt tỏa sáng, đứng bật dậy vỗ tay khen, được. Có Mông soái ở đây, lo gì không diệt được phản quân. Đó là một câu tán thưởng tự đáy lòng. Trên dưới nước yến đau đầu vì chiến sự, không ngờ với vị lão soái này chỉ là chuyện đơn giản. Thực cao. Việc đánh nhau hắn không biết tí gì, nhất là chuyện chiến sự rối loạn này, không dám chỉ huy lung tung, đương nhiên cũng không dám phỏng đoán ngông cuồng. Thế lực khắp nơi hỗn loạn, quấn quýt vào nhau, không ai nghĩ theo hướng này, nên mới mời vị này đến thỉnh giáo một chút. Vừa hỏi mới biết cái gì gọi là cao thủ bạc mây thấy mặt trời, sao có thể không vui sướng chứ? Mông Sơn Minh khoát tay áo, nói thì đơn giản, nhưng làm lại không dễ dàng. Chỉ e đại quân Nam Châu vừa rời Nam Châu, sẽ bị triều đình cản trở khắp nơi, sẽ không dễ dàng để cho đại quân Nam Châu trở về, có thể còn có khả năng triều đình sẽ mượn cơ hội này để tiêu diệt đại quân Nam Châu. Điểm ấy, Cao Kiến Thành đã nhắc trước, Ngưu Hữu Đạo hiểu rõ, gật gật đầu. Khó khăn nhất không phải chuyện này, mà là bốn chữ. Danh chính ngôn thuận. Nam Châu dựa vào cái gì mà định ra kế hoạch tác chiến bắt chư hầu phải chấp hành? Lại dựa vào cái gì để hiệu lệnh chư hầu? Kẻ ngông cuồng hạ lệnh chỉ huy nhân mã trong thiên hạ chính là mưu phản. Triều đình chính là người đầu tiên không đồng ý. Ý Mông soái là, chỉ cần triều đình ban cho đại quyền hiệu lệnh chỉ huy. Mông Sơn Minh gật đầu, người nắm được đại quyền này chính là Đại Tư Mã. Trước đó, Ninh Vương chính là Đại Tư Mã nước Yến, hiện giờ là Thương Vĩnh Trung của Hoàng Thất. Thương Vĩnh Trung chính là kẻ theo bệ hạ, có thể xem nhẹ, nhưng bệ hạ có thể đồng ý sao một khi cho vương gia đại quyền hiệu lệnh người trong thiên hạ, vương gia nhờ vào đó mà bình định được phản loạn mà triều đình bó tay, lòng người chảy chỗ trũng, sợ là uy vọng của vương gia sẽ khiến bệ hạ không rét mà run. Thì ra vậy. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi gật đầu, hiểu ra được khúc khuỷu trong đó. Hóa ra vừa rồi hắn vui sướng hụt, khó trách đối phương nói bình loạn nói dễ cũng dễ mà nói khó cũng khó. Hắn lại hỏi, Mông soái có biện pháp nào để triều đình giao ra đại quyền này không? Mông Sơn Minh lắc đầu, vất vả lắm mới thu lại được đại quyền từ trong tay Mông Sơn Minh, làm sao bệ hạ có thể dễ dàng ủy quyền lần nữa, nhất là lại giao đại quyền này vào tay vương gia. Việc này ta đã suy nghĩ thật lâu, cũng bó tay. Đạo gia hỏi ta là hỏi sai người rồi. Đánh trận ta còn biết một hai, chứ tranh đấu trên triều đình không phải sở trường của ta. Đáng tiếc, Lạc Thiếu Phu chết sớm. Lạc Thiếu Phu am hiểu nhất là việc này. Năm đó Ninh Vương bỏ lỡ mất hoàng vị còn có thể ủng binh Đại Yên không phải là dựa vào đám vũ phu chúng ta, đều là công của Lạc Thiếu Phu cả. Gia hỏa này, trong ép triều cục, ngoài ép chư quốc, có thể nói, một tay nâng đỡ Đại Yên yếu ớt thành ra hưng thịnh. Nếu ông ta ở đây thì tốt rồi. Chuyện năm xưa giống như bí ẩn, cho đến giờ ta vẫn không hiểu, bằng vào năng lực và thủ đoạn của mình, làm sao Lạc Thiếu Phu có thể gặp nạn cùng vương gia dễ thế? Thực ra năm xưa ta quy ẩn là do Lạc Thiếu Phu tự mình khuyên ta. Giờ nghĩ lại, có phải Lạc Thiếu Phu đã ý thức được từ trước là nên giữ ta lại? Lão kể chuyện này, Ngưu Hữu Đạo chẳng cảm kích, cũng chẳng quan tâm, chỉ hỏi lại, làm thế nào để cho ba phái lớn bức Thương Kiến Hùng giao ra quyền này? Mông Sơn Minh vẫn lắc đầu, quá sức. Bây giờ không thể so với năm đó. Mấy trăm vạn đại quân đối kháng với hai nước Hàn Tống đều là của bệ hạ, sợ là ba phái cũng không dám dồn ép quá, đến lúc chó cùng rứt dậu sẽ không chỉ loạn một Thương Châu. Ngưu Hữu Đạo cũng thấy khó, buộc miệng thở dài, không dẹp nội loạn nước Yến, sớm muộn gì cũng sẽ tác động đến Nam Châu ta. Ngô Công Lĩnh ơi Ngô Công Lĩnh, ngươi làm trò thế này, khiến cho nước Yến từ trên xuống dưới gà chó không yên, khiến cho lòng người bàng hoàng. Ta đã nhìn ra người này có phản cốt từ trước nhưng vẫn áp chế, nếu không phải Ninh Vương ngăn cản, ta đã trừ bỏ y từ lâu rồi. Huynh của y, Ngô Công Sơn, 89 phần là bị y giết chết. A, à, năm xưa Mông Soái có ân oán gì với y sao? Chưa nói đến ân oán gì, năm xưa Ngô Công Sơn chỉ là một bách phu trưởng, vì ra mặt bốc lên nguy hiểm mất đầu nên đã chủ động rời đại quân, làm bàn đạp cho Ninh Vương, quỳ xuống làm ghế ngựa, chủ động mời chiến. Ninh Vương động lòng, gọi 1.000 tinh binh cho y, y xung phong đi đầu tử chiến đánh hạ hiểm địa, lấy mạng đánh thông quan ải cho đại quân của Ninh Vương. Chỉ với trận này, Ngô Công Sơn đã thành danh. Lọt vào mắt xanh của Ninh Vương, được Ninh Vương ưu ái, một đường đề bạt, y mới được như vậy. Ngô Công Lĩnh có quan hệ gì? Trận chiến kia là liều mạng mà đánh. Ngô Công Sơn bị thương, sau trận ta đã tới thăm, ở ngoài trướng nghe được hai huynh đệ họ cãi nhau. Ngô Công Lĩnh bất mãn với Ngô Công Sơn, nói gì mà đường đường nam nhi bảy thước, há có thể quỳ xuống đất làm ngựa. Trong lời nói có phần bất kính với vương gia. Khi ấy ta đã biết tương lai nếu người này không được như ý sẽ phản. Ta vén rèm lều vào, hai huynh đệ, một người nằm trên giường, một người ngồi cạnh giường, thấy ta đều sợ toát mồ hôi lạnh. Ngưu Hữu Đạo có thể hình dung được tình hình khi ấy, trong đại quân, một câu của Mông Sơn Minh đủ cho hai huynh đệ chết không có chỗ chôn. Bèn cười hỏi, Mông Soái là người quyết đoan sát phạt, vì sao khi ấy lại bỏ qua? Sớm giết đi há có hoạn hôm nay?